Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Rất quen thuộc thủ pháp. Lâm Phong cân nhắc đến trạng thái của mình càng ngày càng không ổn định, sớm muộn sẽ bị các sư tỷ phát hiện mánh khóe, đến lúc đó chuyện này liền xử lý không tốt. Chính mình cùng ma thai tranh đấu, nếu là thất bại, thân thể tất nhiên bị ma thai trưởng khống, nếu như đến lúc đó các sư tỷ hung ác không hạ thủ, khẳng định sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương. Một điểm này là Lâm Phong vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Lâm Phong suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết định một mình rời đi Thiên Phong Sơn, đi tìm Diệp Thuần rơi xuống, nếu như có thể tìm tới nàng tốt nhất, nếu như tìm không thấy, chí ít cũng không cần lo lắng cho mình sẽ làm bị thương các sư tỷ. Quanh mình tựa hồ không hề gieo trồng lương thực địa phương, cái này cũng để Lâm Phong chui một cái chỗ trống. Hướng mấy vị sư tỷ nói rõ một chút, mình muốn đi tìm lương thực tung tích. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt lại. Nàng không quá hy vọng tiểu hỗn đàn rời đi, hết thảy có chút chần chờ nói. Dù sao mọi người ăn cái gì thời điểm cũng tương đương với tu luyện có hay không cơm, vấn đề cũng không lớn đi, không cần thiết không đi tìm kiếm không thể. Lâm Nhược Vũ cũng biểu thị nói. Nơi này trung quy là dị vực, một mình ngươi ra ngoài cũng không phải như vậy an toàn sự tình. Chẳng qua trong nội tâm nàng còn có những tính toán khác. Hứa Linh Vân gần nhất không ra ngoài, dẫn đến cùng mình duy nhất thu nhập nguồn gốc lại không, nếu là tiểu gia hỏa lại rời đi, sau này mình muốn sống thế nào mới là nha. Hơn nữa chính mình đang nghiên cứu mới trận pháp, bộ phận này cần tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Lâm Phong sao lại không hiểu tâm tư của nàng, hơi nhìn nàng một cái, hướng nàng xử cái nhan sắc, Lâm Nhược Vũ lập tức hiểu rõ ra. Nàng thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, cái này cũng tương đương với một trận đi ra ngoài lịch luyện, dù sao luôn luôn dậm chân tại chỗ, tu vi tiến triển nhiều ít sẽ có chút trở ngại, có thể ra ngoài đi một chút, cũng là một chuyện tốt. Không thể không nói, nàng cho Lâm Phong tìm tới lý do tương đương hợp lý trong lúc nhất thời để Liễu Tiếu Tiếu đều không cách nào phản bác. Dù sao bên người mọi người có Hứa Linh Vân tồn tại, thì tương đương với một cái tức thời lính truyền tin cơ hồ tùy thời theo đều có thể câu thông song phương tình huống, một khi có thời điểm nguy hiểm cũng có thể tiến đến gấp rút tiếp viện, không cần lo lắng tìm không thấy địa phương. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, tốt a, lúc ở bên ngoài, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, nếu như có chuyện, nhất định phải trước tiên thông chi chúng ta. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều lên tiếng, nàng cũng cho rằng, Lâm Phong luôn luôn uốn tại nhóm người mình bên người đối với sự phát triển của tương lai mười phần bất lợi, cho nên lối ra tán thành. Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói. Vậy chính ngươi nhất định phải coi chừng một chút, về sớm một chút. Yên tâm đi, nhị sư tỷ. Lâm Phong mỉm cười. Nhưng mà trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút đau đau nhất các sư tỷ tại quan tâm chính mình, mà chính mình lại lừa gạt các nàng. Thế nhưng là, đây cũng là chuyện không có cách nào tiếp tục chờ ở các nàng bên người, vô luận là chính mình xảy ra sự tình còn là các nàng xảy ra sự tình đều là khó mà để cho người ta tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ cần có thể tìm tới lão tam, liền còn có nhất định lật bàn cơ hội. Cáo biệt đám người, sờ lên khóc sướt mướt hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Phong ra vẻ buông lòng nói. Phong ca ca không có ở đây thời gian, các ngươi cần phải chiếu cố thật tốt tốt sư tỷ cùng mình, nồi lẩu đáy nồi ta cho các ngươi chế biến rất nhiều đầy đủ dùng đến ta trở về thời điểm. Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên nói. Chỉ cần đáy nồi dùng xong, Phong ca ca liền sẽ trở về sao? Nhìn xem nàng chờ đợi ánh mắt, Lâm Phong ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Ừ. Hai cái tiểu gia hỏa lộ ra một bộ vui vẻ bộ dáng, suy nghĩ về sau Thiên Phong Sơn ngừng lại ăn lẩu đồ nướng liền tốt, dù sao các nàng gần nhất kỹ thuật có chỗ tiến bộ, lại có thể tiến một bước tiêu hao đáy nồi, là nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt. Lâm Phong sau khi đi Thiên Phong Sơn bầu không khí tựa hồ cũng sa sút rất nhiều, nếu như không phải Hứa Linh Vân một đám phân thân lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ tiến thêm một bước lộ ra quạnh quẽ đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu suy đi nghĩ lại, không ngừng trong phòng dạo bước, nàng đã nhức đầu đã mấy ngày. Từ đầu đến cuối yên tâm không được tiểu hỗn đản một người ra ngoài, suy nghĩ mấy ngày cuối cùng cười nói. Ta thật sự là quá ngu ngốc, đã hắn nghĩ muốn một người ra ngoài lịch luyện một chút. Vậy ta liền len lén đi theo phía sau hắn, không để hắn phát hiện liền tốt, hiệu quả không phải đồng dạng nha, còn không cần lo lắng như vậy hắn. Trong lòng có định lượng, Liễu Tiếu Tiếu liền bắt đầu tính toán đứng lên, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tu vi còn không tính cao, Lâm Nhược Vũ tính tình vẫn như cũ là cái dạng kia, quá mức không ổn định, lại có một đống phân thân muốn chiếu cố, thật sự là không thể rời đi người, đến cùng lão đại tổng. Nàng đi vào Dịch Thiên Tuyết phòng trước, gõ gõ môn đạo. Lão đại có hay không tại? Trong phòng không có trả lời. Liễu Tiếu Tiếu liền tự ý mục đích bản thân đẩy ra cửa phòng, ánh mắt bốn phía quét qua, không có Dịch Thiên Tuyết tung tích, ngược lại là trên bàn lưu lại tờ giấy. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt, mở ra tờ giấy xem xét, phía trên là Dịch Thiên Tuyết chữ viết. Ta không yên lòng hắn. Ngắn ngủi năm chữ, liền đã tiết lộ hướng đi của nàng. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi buồn bực dậm chân, lão thái thái không tử tế, thế mà chính mình lén lút liền đi, như thế rất tốt, chính mình xác định vững chắc không thể rời đi. Nàng có chút buồn bực ngồi xuống, hai tay chống lấy cái cằm, ánh mắt có chút mê ly, tiểu phôi đàn chẳng qua mới rời khỏi mấy ngày, nàng cũng có chút tưởng niệm. Lâm Phong khống chế ra phi hành hồ lô, phi hành một khoảng cách sau này, liền đổi từ đi bộ đi lại. Phi hành hổ lô một mục tiêu quá lớn, hay còn dễ dàng câu lên người khác tham lam tâm, tại xa lạ gì vượt bên trong hành tẩu, tu vi của mình vẫn còn không tính là cường đại, thực sự không dám quá mức rêu rao. Lại thêm gần nhất thân thể của mình luôn có chút vấn đề, thỉnh thoảng sẽ ngắn ngủi mất đi khống chế, dù là lúc này, lục sư tỷ sẽ hỗ trợ bảo vệ chính mình, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Rời đi Thiên Phong Sơn phạm vi thế lực, không trung linh khí yếu lược hơi nồng nặc một chút, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Dị vực hạch tâm cấu tạo, rõ ràng là càng đến gần bên trong, linh khí càng dư giả, nhưng tương tự bên trong cao thủ cũng càng nhiều. Lâm Phong trên đường đi cũng nhìn thấy không ít thế lực, thực lực nhìn lên tới so với Thiên Phong Sơn phủ cận thế lực cao không đến đi đâu, chẳng qua lại cắm thống nhất cờ xí, phía trên ấm có song quyền giao nhau đồ án. Nắm đấm hẳn là đại biểu tinh tinh hoặc là hầu tử, thể mao mười phần tràn đầy. Lâm Phong không phải đến gây chuyện, chỉ là muốn đi ngang qua nơi này, đi tìm Diệp Thuần tung tích mà thôi, cũng không định với ai có chỗ tiếp xúc, cho nên tận lực tránh cho đụng tới thế lực khác. A, có người. Lâm Phong hơi kinh ngạc, chờ ở Thiên Phong Sơn khá hơn chút thời gian, nhưng đều không có nhìn thấy nhân tộc, bây giờ lại gặp được 10 cái. Mà để Lâm Phong kinh ngạc chính là, mười mấy người này đều là bị người trói buộc lại tu vi, tay chân buộc chặt lấy xích sắt, bị vài đầu kim đan cảnh dị tộc áp giải tiến lên. Lâm Phong có chút buồn bực, liền tình huống bên ngoài tới nói, mỗi một đoạn thời gian đều biết cố định bị dị vực hạt tâm, dẫn vào một bộ phận người tiến đến. Nghe nói đều là tiến đến hưởng thụ, không phải quan lớn chính là lộc dày. Dù sao làm sao vinh váo, chính là làm sao thổi. Nhưng mà trước mắt tình huống này là có ý gì, không phải nói tiến đến hưởng thụ sao, làm sao biết một bộ tù phạm dáng vẻ. Lâm Phong xa xa theo sau lưng, lấy tu vi của hắn kim đan cảnh dị tộc căn bản không phát hiện được, mà Lâm Phong kinh khủng thần thức cường độ, đủ để lan tràn đến bên cạnh bọn họ. Ngươi cái xúc sinh, không phải nói ngươi tại gì vượt bên trong đã có chút danh tiếng, để cho ta mang theo tộc nhân tiến đến cùng ngươi giúp ngươi không? Đây là ý gì? Đi ở chính giữa, tuổi tác hơi lớn hơn một tia nam nhân nổi giận nói. Hắn mặc dù tức giận, nhưng âm thanh cũng không phải rất lớn, sợ quá lớn, mà chọc giận áp giải mấy cái này đại gia. Hắn mặc dù có được nguyên anh cảnh giới tam phẩm tu vi, nhưng giờ phút này đã bị cao thủ đánh xuống cấm chế, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trên thực tế, hắn còn là quá lo lắng, nhìn kia mấy tên dị tộc bộ dáng tựa hồ rất vui với nhìn thấy tình huống như vậy. Tại trước người hắn, Một tên nam tử áo không đủ che thân, toàn thân đều là vết máu, hắn khóc thút thít nói. Phụ thân, bọn hắn đều là lừa đảo, à, cái gì gọi là chọn chúng tiến vào gì vực, liền số ít không hết chỗ tốt a, bọn hắn căn bản chính là đem chúng ta xem như trâu ngựa, để chúng ta đào mỏ mấy chục năm, sau đó liền đem chúng ta cho giết chết a. Thanh âm hắn có chút run rẩy, nhìn lên tới 10 phần đáng thương, so với còn lại mấy cái quần áo coi như hoàn chỉnh tộc nhân, hắn đã tính tương đối thê thảm. Vậy ngươi còn có mặt mũi đem chúng ta một nhà lão tiểu đều cho lừa gạt tiến đến. Lão giả càng là kích động đứng lên. Hai người ở giữa cãi nhau đứng lên, cũng thời gian dần trôi qua để Lâm Phong thăm dò rõ ràng sự tình chân tướng. Nói ngắn gọn, chính là cái này một cái tiểu gia tộc nhị nhi tử, tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị dị vực cao thủ chọn chúng, từ đó tiến vào dị vực trong trung tâm. Nguyên bản hắn cho là mình đây là cá chép vượt long môn, từ đây trời cao biển rộng đảm nhiệm hắn ngao du thời điểm, hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Hắn bị đưa vào dị vực trong trung tâm, không có nhìn thấy trong truyền thuyết miêu tả cảnh đẹp cùng tiên cảnh, mà là lập tức liền được an bài tiến về quặng mỏ đào mỏ. Hắn tại bên ngoài tốt xấu là cái tiểu thiếu gia, tự nhiên là không cam tâm cái dạng này, cho nên phấn khởi phản kháng. Có thể nghĩ hắn kết quả như thế nào, chẳng những bị đơn độc nhằm vào, tức thì bị ẩu đả gần chết, nếu như cứ thế mà chết đi có lẽ còn là loại hạnh phúc, có thể hết lần này tới lần khác đối phương tại không có ép khô hắn giá trị thẳng dư trước đó, là tuyệt đối sẽ không để hắn liền chết như vậy. Ngày đêm tra tấn, để hắn thực sự chịu đựng không nổi, lúc này, dì vực người nói ra khỏi một cái biện pháp, có thể để hắn không cần lại chịu đến loại này tra tấn. Đó chính là đi lừa gạt càng nhiều người tiến đến, có thể ra hỏa này mặt người không phải rất rộng, thật muốn dùng một phong thư cũng làm người ta tiến đến dị vực hạch tâm, cái này có chút không nói được, cuối cùng hắn vì không còn tiếp tục ăn khổ, đành phải một phong thư, đem chính mình một nhà lão tiểu cho khuyên tiến đến. Người một nhà trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, nhìn xem phía trước phụ thân hắn. Hai cái mẫu thân, đại ca đại tẩu cùng mấy cái đệ muội muội và thân thích toàn bộ đều mơ mơ hồ hồ chui đi vào. Ngay từ đầu bọn hắn mang tâm tình kích động tiến đến, không nghĩ tới một bước vào gì vượt bên trong, chờ đợi bọn hắn chính là băng lãnh xích sắt. Lâm Phong có chút im lặng, gì vượt cái này thủ pháp làm sao như vậy nhìn quen mắt đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Tiếp tục cùng đi theo. Lâm Phong hiếu kỳ đứng lên, liền một đường như vậy theo trên dưới đi. Hứa Linh Vân bối rối nói. Ngươi nên không phải là muốn cứu bọn họ đi, ngươi bây giờ trạng thái thân thể không thích hợp, vạn nhất đánh nhau trên đường bị ma thai ảnh hưởng, phiền phức nhưng lớn lắm. Nàng mặc dù có thể bảo vệ Lâm Phong, nhưng lấy nàng thực lực trước mắt, bản thân coi như không lên cường đại, còn muốn hỗ trợ áp chế ma thai căn bản đằng không ra bao nhiêu khí lực đến. Yên tâm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ loại tình huống này, có cứu hay không đằng sau lại nói. Lâm Phong ngược lại là mười phần tỉnh táo. Lâm Phong hết sức tò mò loại tình huống này, chẳng lẽ lại gì vượt mỗi cách một đoạn thời gian. Liền từ bên ngoài tuyển nhận người tiến vào tộc đều bị điều động đi đào mỏ. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là đào mỏ, dù là gì tộc lại lòng dạ hiểm độc cũng không trở thành như thế tiêu hao nhân khẩu. Phải biết tại Ngũ Đại Châu, nhị sư tỷ trong nhà cũng có quặng mỏ, thân là Ngũ Đại Châu lớn nhất mỏ lão bản, nhà nàng cần thợ mỏ cũng không phải một cách đơn giản số lượng. Mà thợ mỏ đường tắt nguồn gốc thì tương đối lộn xộn, đều là tội nhân, hoặc là ngoại môn đệ tử cùng phàm nhân tạo thành. Tần quốc ngoại môn đệ tử, phần lớn cũng sẽ ở quặng mỏ nghỉ ngơi một năm nửa năm, một điểm này tựa như là môn phái khác, phụ trách tạp vật ngoại môn đệ tử. Mà phàm nhân thì là tự chủ tham dự, đại bộ phận đều là vô vọng tu luyện người, không cam tâm bình thường cả đời. Lấy 5 năm thợ mỏ làm đại giới đổi lấy một cái tiên duyên cơ hội. Cũng có một số người là vì tiền thưởng, dù sao tần quốc trì hạ đào mỏ mặc dù cực khổ một chút, nhưng tuyệt đối không phải cái gì muốn mạng sống, lấy Tần Quốc năng lực cũng có đầy đủ thực lực bảo hộ an toàn của bọn hắn, cho nên liền thành một cái tốt tuần hoàn. Nhị sư tỷ đã từng nói Tần Quốc quặng mỏ xưa nay cũng không thiếu người, thậm chí phàm nhân đều là đứng xếp hàng đang đợi. Dị vực tình huống nhìn lên tới ngược lại tương phản, không ngừng đang lừa gạt người tiến đến, lấy cái tốc độ này chỉ sợ đồng dạng quặng mỏ căn bản không có khả năng tiêu hao đến rơi. Không biết là lớn bao nhiêu mỏ linh thạch mới có thể ăn nhiều người như vậy đếm, nếu như không phải mỏ linh thạch người, vậy cách này một bộ phận người lại đi nơi nào? Lâm Phong suy nghĩ đứng lên. Nghe cách này toàn gia nói chuyện, đào mỏ mấy chục năm sau, hoặc là thành công rời đi quặng mỏ, hoặc là chính là bị xử lý. Mà kim đan cảnh tu sĩ tuổi thọ đủ để đạt đến 300 năm, vẹn vẹn chỉ là đào mỏ mấy chục năm về sau liền giết chết. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong suy nghĩ trong này có thể có chút chính mình không biết ẩn tình, liền như vậy lặng lẽ theo sau. Đừng nói mấy cái kim đan cảnh người, cho dù là nguyên anh cảnh người, tại cái này cái khoảng cách đều không phát hiện được Lâm Phong. Dù sao đơn thuần lấy thần thức mà nói, Lâm Phong thời khắc này thần thức có thể so với vạn tượng cảnh, mà thấp hơn người ở cảnh giới này, thần thức căn bản không phát hiện được hắn. Cái này toàn ra bị giam cầm tu vi, tốc độ cũng không nhanh, mấy cái này phụ trách áp giải người, cũng không phải đại nhân vật gì, tự nhiên không bỏ ra nổi phi hành pháp bảo, cũng chỉ có thể không ngừng thúc giục bọn hắn nhanh lên đi đường. Lâm Phong nhiều lần kém chút nhìn không được, nghĩ muốn xuất thủ, cuối cùng còn muốn cắn răng từ bỏ. Tìm không thấy căn nguyên vấn đề, dù là chính là cứu được mười mấy người này, vẫn như cũ sẽ có càng nhiều người lâm vào trong đó. Lại nói vẹn vẹn chỉ là cứu người dễ dàng, sự tình phía sau làm sao bây giờ? Coi như bọn hắn hồi phục tu vi tại dị vực hạch tâm cái này nhân sinh không quen địa phương cũng khó có thể sinh tồn được. Tổng không đến mức chính mình còn muốn một mực che chở bọn hắn đi, cái này có chút không quá hiện thực, dù sao mình hiện tại đã là cái không có nhiều thời gian có thể lãng phí người. Liền như vậy ma ma thẳng thẳng 4 năm ngày, mới đi 300-400 dặm đường, cái này còn nhờ vào đều là tu luyện người, thể chất so với người bình thường cường đại nguyên nhân, mà nơi xa cũng thời gian dần trôi qua lộ ra mánh khóe. Linh khí thời gian dần trôi qua dư giả lên, đây cũng là quặng mỏ một cách đặc điểm, dù sao tụ tập đại lượng linh thạch, bản thân liền cần khổng lồ linh khí kinh lịch vô số năm ôn dưỡng, mới có thể hình thành quặng mỏ. Không giống với đồng dạng linh khí tốc thẳng vào mặt thời điểm cơ hồ khiến người ta cảm thấy chính là một loại chỉnh thể cảm giác. Mỏ linh thạch phần lớn nội liễm chỉ có bị khám phá ra tiến hành khai thác thời điểm đưa ra ra cái kia cửa hang sẽ chảy ra linh khí động tính đến. Chính là bởi vì loại này đặc tính. Cho nên chỉ là một bộ phận linh khí dư giả rất dễ dàng để cho người ta tìm tới quặng mỏ vị trí. Chẳng qua biết là một chuyện, tu chân giới khác biệt thế gian, linh thạch khai thác, toàn bộ là từ thế lực lớn khống chế, căn bản không ai dám đi khiêu chiến đối phương quyền uy. Giống như là Tần Quốc, ai cũng biết nhà hắn linh mạch ở nơi nào, nhưng chưa từng có thế lực nào dám đi trộm hái. Một khi sự tình bại lộ, đối mặt không chỉ có riêng là Tần Quốc một nhà, còn có ngũ đại tiên môn lửa giận. Quặng mỏ thủ vệ đông đảo, hẳn là có 300-400 người, nguyên anh cảnh cao thủ chiếm cứ 30-40 người, còn lại phần lớn đều là kim đan cảnh cao thủ, cũng có cực ít lượng trúc cơ cảnh. Lâm Phong lân cận tìm một chỗ ẩn tàng đứng lên, không ngừng dùng thần thức đi dò xét tình huống. Mỏ linh thạch chỗ ngọn núi cũng không khổng lồ, tựa hồ cũng không phải là hơn một cái lớn khoáng mạch, cũng không về phần dùng đến nhiều người như vậy. Lâm Phong một hiếu kỳ đứng lên, liền như vậy vững vàng đứng tại nơi này, tựa hồ không biết rõ ràng, liền rất có không bỏ qua tư thế. Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hết lần này tới lần khác còn có công phu đi quản nhà khác nhàn sự. Chẳng qua nàng bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, nhưng cũng tìm không thấy thuyết phục Lâm Phong lý do, xét đến cùng đi đến một bước này đều là nàng một tay tạo thành. Nếu như không phải mình làm loạn, dẫn đến ma thai thoát khốn, làm hại Lâm Phong nhất định phải đối mặt loại này nguy hiểm cục diện. Nếu thật là có thể như vậy một mực bình ổn đi xuống, Ma thai tựa như một con lợn đồng dạng bị Lâm Phong nuôi nấng, đợi đến phân lượng đầy đủ thời điểm trực tiếp một đao làm thịt, liền có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện thái thượng hóa ma công. Nói đơn giản đến, bắt đầu một tay bài tốt, lại bị chính mình đánh cái nhão nhoẹt. Hứa Linh Vân lần đầu sinh ra một loại nghĩ quất chính mình một bàn tay ý niệm đến, hố Lâm Phong không nói, ngay tiếp theo chính mình cũng bị hố, nếu thật là để ma thai nắm trong tay Lâm Phong thân thể. Thân là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo, nàng hoặc là bị ma thai nắm giữ, hoặc là chính là thống khoái tự hủy. Vô luận cách nào cách làm, hạ tràng đều là giống nhau thê thảm. Hứa Linh Vân liền buồn bực, chính mình tốt xấu là cái tiên khí, sớm mấy năm chẳng những đi tiểu qua Lục Tiêu Vân giường, còn gõ qua Thiện Tâm Tông đại hòa thượng kia đầu, trộm qua thần nữ cung con bé biến thái kia người nổi y. Làm sao không hiểu thấu, liền rơi xuống loại tình trạng này, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người đau nhức. Lâm Phong trạng thái tính như xử nữ, động như thỏ chạy, cả người phủ phục giữa rừng núi, cơ hồ cùng toàn bộ sơn lâm hóa thành một thể, sưởng sốt chờ đợi vài ngày, lại không một người phát giác được hắn. Hứa Linh Vân kỳ quái nói, ngươi bản lãnh này không kém nha. Kia là đương nhiên, nhớ ngày đó ta vì bắt con thỏ, liền như vậy tại trong rừng cây nằm dòng dã hai ngày, đói đến ta đều nhanh ngất đi. Lâm Phong dương dương đắc ý nói, ta biết. Hứa Linh Vân chu mỏ một cái, gia hỏa này tám thành còn không biết, chính mình kỳ thật nhìn thấy hắn không ít ký ức, khi còn bé một ít chuyện cũng thấy qua, cho nên mới sẽ có chút đau lòng gia hỏa này. Ngươi biết? Ngươi biết cái gì? Lâm Phong hỏi ngược lại. Hứa Linh Vân khẽ nói, không cần ngươi quan tâm. Lâm Phong ngược lại vui vẻ, Lục sư tỷ đây là làm cái ruộng gì, còn nói biết, còn nói không cần chính mình quản, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại chuyện này còn là không cần nhiều làm dây dưa. Nếu là không cẩn thận nói lộ ra miệng, để nàng biết mình nhìn qua nàng trước kia thú dạng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Không nghĩ tới gì vực tinh thạch thì ra là như vậy tới. Lâm Phong cảm thán nói. Mỏ linh thạch cũng không phải là đơn thuần tất cả đều là linh thạch, tựa như là khoáng thạch đồng dạng cần để luyện ra, cho nên linh thạch phẩm chất liền cao có thấp có, cái này một cái quá trình bên trong, sẽ sinh ra không ít phế khí vật. Ngũ Đại Châu cách làm cái này một bộ phận trực tiếp bị từ bỏ, dù sao không phải vật gì có giá trị. Nhưng dị vực lợi dụng càng thêm triệt để một chút, dù sao đối với dị vực mà nói, linh thạch càng giống là một loại tiêu hao phẩm, mà không phải tiền tệ, không có khả năng đảm nhiệm hắn tại thế trên mặt lưu thông. Bộ phận này vứt bỏ khoáng vật, liền bị người chuyên môn luyện chế thành tinh thạch, làm tiền tệ lưu thông. Toàn bộ trong hầm mỏ, lao động người chia làm ba cái cương vị, một loại là phụ trách thu thập, một loại là phụ trách tinh luyện linh thạch, một loại thì là phụ trách luyện chế tinh thạch. Muốn hay không xuất thủ cứu bọn hắn? Hứa Linh Vân hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói, không dễ làm, dị vực thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Cái này ba cái bộ phận bên trong, phụ trách thu thập thợ mỏ thê thảm nhất, cơ bản tựa như là trước kia kia mười mấy người đồng dạng, vừa mới bị mang vào, liền sẽ phụ trách cái này gian nan nhất công việc. Mà chỉ cần biểu hiện xuất sắc, hoặc là đào được đầy đủ lượng phẩm chất cao linh thạch, liền sẽ bị tăng lên địa vị, đưa về tinh luyện linh thạch kia một bộ phận trong đám người. Cái này một bộ phận tu vi bị giam cầm ở một bộ phận cũng không phải là hoàn toàn giam cầm, cường độ lao động cũng thấp rất nhiều. Nếu như tinh luyện linh thạch đạt đến lượng nhất định cũng hoặc là biểu hiện tốt đẹp, liền sẽ bị tăng lên tới luyện chế tinh thạch trong hàng ngũ. Tại cái này cái trên cương vị lao động thời gian 5 năm, liền có thể thoát ly quặng mỏ, tại dị vực bên trong sinh hoạt. Mà cái gọi là biểu hiện xuất sắc hoặc là tốt đẹp, thuần túy chính là dựa vào giám thị có ý định động người, cũng hoặc là kích động những người khác ra hỏa. Nói một cách khác, toàn bộ trong hầm mỏ, đến cùng ai là thực tình muốn chạy trốn, ai là sẽ mật báo người, ai cũng không phân biệt được. Thoát ly quặng mỏ người, có phải thật vậy hay không liền sống tiếp được, ai cũng không rõ ràng, nhưng đây chính là những người này trong lòng duy nhất chờ đợi, cũng là vì đó cố gắng động lực. Đi vào người, một khi biết được còn có biện pháp rời đi nơi này, tự nhiên là sẽ cố gắng biểu hiện, liều mạng làm việc. thời gian dần trôi qua, mới vào thời điểm kia cỗ kinh khí cũng bị mài gọt sạch sẽ. Lâm Phong cảm thấy mình tùy tiện xông đi vào, liền xem như giơ cao cờ xí hô hào cứu người, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có mấy người đi theo chính mình rời đi. Vừa vặn tiến đến mười mấy người, liền sẽ có một nhóm người được đề thăng địa vị, có người sẽ bị phóng xuất, ta vừa vặn cùng đi theo nhìn xem đến tột cùng lại tính toán sau. Lâm Phong suy tính nói. Y vào chính mình thần thức lợi hại, trên cơ bản đã đem tình huống bên trong dò rõ ràng, nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới làm quyết định này. Chưa tới mấy ngày, một nhóm người liền từ trong hầm mỏ bị mang ra ngoài. Một mực ở vào tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ, những người này thể chất tiêu ma lợi hại, lúc đầu tiếp xúc đến chói mắt ánh nắng, thậm chí cảm giác được hai mắt nhói nhói. Rốt cuộc đi ra. Có người phát ra cảm thán. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Bị phát hiện. Sau khi đi ra ngoài hảo hảo làm người, từ nay về sau các ngươi cũng coi là dị vực một phần tử, cũng không nên ném đi dị vực mặt. Dẫn đầu thủ vệ biểu lộ nghiêm túc nói, khóe miệng lại giống như mang theo một tia trào phúng. Những người này bị vây ở trong hầm mỏ rất nhiều năm, căn bản không có thời gian tu luyện, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, tăng thêm còn bị cầm cố lại bộ phận tu vi, nhìn lên tới trạng thái mười phần thê thảm. Tiếp xuống chúng ta sẽ mang các ngươi đi Tinh Vương Thành bên trong tụ tập, đến lúc đó các ngươi đều sẽ có được chính thức thân phận. Người kia tiếp tục nói. Có thể thấy được, những này người thoát khốn biểu lộ tựa hồ cũng hơi choáng, nhưng như cũ còn là lộ ra mừng rỡ bộ dáng. Hơi chỉnh đốn một chút, liền từ một tên nguyên anh cảnh cao thủ, hiệp đồng mấy tên kim đan cảnh cao thủ, mang theo cái này một nhóm người tiến về Tinh Vương Thành. Những người này tựa hồ thật sự là đạt được ưu đãi, trên đường đi đi theo dị vực cao thủ, không hề giống là áp giải phạm nhân đồng dạng, mang theo bọn hắn tiến lên. Càng giống là tại hộ tống bọn hắn đồng dạng, không cần mang theo tay xích chân xiềng chân, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn trò chuyện vui vẻ. Tinh Vương Thành khoảng cách quặng mỏ trọn vẹn mấy ngàn dặm lộ trình, Lâm Phong coi là hẳn là cái thế lực này tại phủ cận thành lập một tòa thành trì, nhưng mà theo tới mục đích nơi về sau, mới phát hiện nơi này vẫn là một cái ngọn núi. Chỉ là luận diện tích khoảng chừng Thiên Phong Sơn gấp 4-5 lần sau khi, linh khí dư giả vô cùng, nhưng là so với Thiên Phong Sơn trải qua tứ sư tỷ dẫn linh về sau linh khí, vẫn là phải kém một bậc. Ngoài núi có hộ sơn đại trận, không tính là cao cấp, nhưng đã là một loại thực lực biểu tượng. Lâm Phong lấy thần thức dò vào trận pháp này không cao lắm cấp, phá đứng lên cũng tương đối dễ dàng, tốt xấu đi theo tứ sư tỷ học tập lâu như vậy, làm khó được chính mình mới quái. Bộ phận này người tiến vào trong núi, liền bị rượu ngon thịt ngon khoản đãi đứng lên. Thậm chí Tinh Vương Thành cao tầng còn có tự mình đến tiếp kiến bọn hắn, đây càng là khiến cái này người thụ sủng nhược kinh, phảng phất cảm nhận được đối phương thiện ý. Tiệc rượu qua đi, bọn hắn bị đều tự an bài trở về phòng làm sơ nghỉ ngơi, màn đêm cũng dần dần giáng lâm. Đừng lại dò xét tình huống bên trong, nơi này có vạn tượng cảnh cao thủ, vạn nhất bại lộ chính mình, phiền phức liền lớn. Hứa Linh Vân nhắc nhở. Lâm Phong dừng một chút. Nhưng chính là kìm nén không được nội tâm, luôn cảm thấy đã đến mấu chốt tình trạng, nếu như không biết rõ ràng, nội tâm mười phần khó chịu. Lục sư tỷ ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, có hay không biện pháp để cho ta thần thức càng thêm bí mật một chút? Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Vân suy nghĩ một chút, mới nói ra. Thật sự là phục ngươi, ta dùng ta khí tức bọc lấy ngươi thần thức thử một chút. Nhưng là cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vạn nhất đối phương thực lực quá mạnh đồng dạng có thể phát giác được. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng căn cứ gần nhất cảm thấy quá mức áy náy, cũng không tốt cử tuyệt Lâm Phong, cũng chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Hứa Linh Vân khí tức mông lung, không giống bình thường tu sĩ như vậy, cố khí tức này bao phủ tại Lâm Phong thần thức phía trên, để Lâm Phong thần thức cũng nhiều một phần cảm giác thần bí. Lâm Phong lúc này mới cả gan, không ngừng trong núi thăm dò đứng lên. Thành chủ, những người kia cho ngươi chuẩn bị xong. Một người âm thanh truyền đến, Lâm Phong thần thức dò xét sau khi tới, hơi giật mình, đây chính là một cái vạn tượng cảnh cao thủ. Lâm Phong không dám khinh thường, như Lâm đại địch, sợ đối phương phát giác được chính mình đang trộm nghe. Lần này nhân số cũng quá thiếu một chút đi, còn chưa đủ bản vương nhét kẽ răng. Một thanh âm khác nói. Vạn tượng cảnh cao thủ nói. Thật sự là không có biện pháp, chúng ta dù sao cũng là thế lực nhỏ, không giống thế lực khác như vậy, có biện pháp dẫn độ tiến đến đại lượng nhân tộc, tăng thêm mấy vị tiên vương quy định thời gian nhanh đến lúc đó chúng ta ít nhất phải đưa trước đi 5.000 người, dự trữ nhân viên thật sự là không nhiều lắm, thuộc hạ lo lắng đến lúc đó quặng mỏ bên kia không cách nào vận chuyển, cũng là đại phiền toái. Người này phân tích đạo lý rõ ràng, tinh vương thành thành chủ phất phất tay nói. Tốt a, mấy vị tiên vương đại sự quan trọng, lần này qua đi, ngươi muốn nặng bắt một điểm này tranh thủ làm nhiều một số người tiến đến, bản vương tu vi đã đến hợp thể cảnh nhị phẩm đỉnh phong, không kém là bao nhiêu người liền có thể đột phá. Chúc mừng thành chủ, xem ra mấy vị tiên vương truyền thừa cách này biện pháp. Thật là một cái diệu chiêu a, đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể làm hao mòn nhân khẩu. Ha ha ha, bản vương cách này chỉ là thô thiển biện pháp, thật muốn nói tinh diệu còn phải mấy vị tiên vương loại kia đại trận mới được, ngươi nhưng không biết, năm đó ta may mắn được chứng kiến một lần, tràng diện kia quá hùng vĩ, mấy chục vạn người trong chớp mắt hóa thành tro bụi, toàn bộ bị mấy vị tiên vương thôn phệ không còn, ta nếu có thể tới này sao một lần, tu vi chí ít cũng có thể đạt đến độ kiếp cảnh. Lâm Phong lông mày nhảy một cái. Không nghĩ tới nơi này lại có thể hợp thể cảnh cao thủ, mặc dù nhiều ít đã đoán được những người này hạ tràng không dán quá tốt, chỉ là còn là không nghĩ tới gì vực tàn nhẫn như vậy. Người bên ngoài, dù sao cũng là lúc trước phản bội Ngũ Đại Châu, một nhóm kia sinh lực quân hậu nhân, bây giờ lại bị bọn hắn xem như dê bò đến nuôi nhốt, cuối cùng làm tăng lên chính mình tu vi chất dinh dưỡng. Nói lên tới này thật đúng là thật đáng buồn a. Lúc trước phản bội Ngũ Đại Châu người, phần lớn đều đã qua đời, không biết bọn hắn nếu là còn sống, nhìn thấy một màn này tràng cảnh, biết hay không biết cảm thấy bi ai, sẽ hối hận hay không chính mình lúc trước làm ra quyết định. Trung quy là có hợp thể cảnh cao thủ, so với vạn tượng cảnh người tu vi cao một cách đại cảnh giới, Lâm Phong tiếp tục thám thính xuống dưới, thần thức chậm rãi lui đi ra. Người nào dám thăm dò bản vương? Ngay tại Lâm Phong lui ra ngoài sát na, một tiếng phẫn nộ tiếng giống truyền ra, một đạo to lớn thân ảnh trực tiếp phá vỡ nóc nhà phòng ở, rơi xuống từ trên không thời điểm, liền ngay cả đại địa đều bị chấn động. Có người lấy thần thức đang dòm ngó trong thành, bắt lại cho ta người này. Tinh vương thành thành chủ, là một đầu to lớn tinh tinh, hắn thân cao hơn một trượng, nhìn lên tới cực kỳ uy mãnh, màu xám đen thể mao thô cứng rắn như nhầm vào. Lưng eo bộ có một bộ phận màu xám trắng bộ lông. Hắn hai mắt giống như hai viên đen nhánh hạt châu, hung hăng chừng một cái phương xa, mặc dù không thể phát giác được Lâm Phong cụ thể chỗ, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được có người đang quan sát hắn. Ngay sau đó trong thành cao thủ xuất động, sư sư sư ba đầu thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra, đều có vạn tượng cảnh giới tu vi cấp độ tại 3-4 phẩm tả hữu. Mà sau đó càng là có vài chục tên nguyên anh cảnh cao thủ mãnh liệt mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Phiền toái. Lâm Phong mắt thấy đông đảo cao thủ quét ngang tới, sớm muộn phát hiện vị trí của mình, chỉ có thể xoay người chạy. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tế ra vạn tượng cảnh phi hành hồ lô, thả vào linh thạch khu động, hướng thẳng đến phương xa độn tới. Lâm Phong từ giao đối đầu vạn tượng cảnh cao thủ, chính mình vẫn như cũ có đầy đủ năng lực đào thoát, chỉ hy vọng đối phương không nên quá coi trọng chính mình, đầu kia hợp thể cảnh đại tinh tinh tự thân đuổi theo. Phát hiện Lâm Phong hành tung về sau, đầu kia đại tinh tinh phẫn nộ đập bộ ngực của mình, mấy bước cùng làm một bước, đi đến một viên tráng kiện cây cối trước đó, hắn trực tiếp rút lên cây cối, tay trái nâng lên một chút. Tay phải một quyền đập tới cây cối lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Lâm Phong mà đến. Lâm Phong giật nảy cả mình cuống quýt khống chế phi hành hồ lô tránh né, nhưng vẫn là chậm nửa phần. Hợp thể cảnh cao thủ, dưới sự phẫn nộ thế công cỡ nào cuồng bạo, công kích mãnh liệt, vẹn vẹn quẹt vào Lâm Phong, chính là một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ giống như hỏa phần đồng dạng thống khổ khó nhịn. Cuống quýt lấy ra mấy khỏa đan dược phục dụng, tạm thời vững chắc một chút thương thế. Hậu phương cao thủ cũng đuổi đi theo, đi đầu chính là gần nhất một tên vạn tượng cảnh cao thủ, tu vi đạt đến vạn tượng cảnh tam phẩm, đi theo phía sau không ít nguyên anh cảnh giới cao thủ. Xem tình hình tương đương nguy cấp, nhưng chỉ cần bảo trì cái tốc độ này ưu thế, không được bao lâu liền có thể hất ra đám người. Đám kia được thả ra người, cũng bị kinh động đứng lên, bọn hắn cuống quýt mặc quần áo chạy ra, đối diện liền gặp được tinh vương thành thành chủ, đầu này khổng lồ tinh tinh. Cảm nhận được đối phương tu vi cường đại, trong bọn họ tâm rung động, đồng thời cũng hướng nghiêm mặt tiến lên bái kiến. Bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta cũng đi truy kích. Đại tinh tinh ánh mắt có chút rườm rì, ghê tởm khuôn mặt cùng một ngụm giò người hung răng hơi hơi vừa lộ. Không cần làm phiền các vị, các ngươi còn có việc khác cần hoàn thành. Sự tình khác. Những người này hơi sững sờ, không làm rõ được đại tinh tinh ý đồ. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đại tinh tinh to lớn hữu lực song trưởng không ngừng phồng lớn, hướng phía đám người thân thể một chảo trực tiếp đem những người này bắt đứng lên, ném bỏ vào chỗ kia cho bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi trong sân. Đồng thời mặt đất nổi lên trận trận đỏ văn, tưởng gì trận pháp từ đó khởi động, trong trận pháp truyền đến từng tiếng lệ kêu gào. Giờ này khắc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ đối mặt mình vận mệnh đến tột cùng là cái gì, nhao nhao mắng đứng lên. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi cái này lừa đảo, ngươi chết không yên lành. Bọn hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng, nhiều năm như vậy cố gắng, vậy mà đổi lấy kết cục như vậy. Liền như là bọn hắn lúc ban đầu được đưa tới quặng mỏ thời điểm. Càng là không cam lòng gào rít giận dữ, đại tinh tinh bộ dáng càng là hưng phấn. Hắn thỏa mãn liếm liếm đầu lưới, trước mắt đã đoán được một bàn mỹ vị bộ dáng. Liền ngay cả tâm phúc của hắn cũng không biết, cái này thôn phệ trận pháp chẳng những có thể lấy gia tăng tự thân tu vi, thậm chí còn có thể gia tăng nhất định lượng thọ nguyên. Giống như là hắn loại tu vi này, tu vi tăng trưởng cùng thọ nguyên tăng trưởng đều là có rất lớn sức hấp dẫn. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn quả quyết luyện hóa đám người, trực tiếp đem bọn hắn vết máu trong không khí bị trận pháp dẫn đạo ra một tia huyết khí. Đại tinh tinh hai tay mở ra, hít một hơi thật sâu. Khí lưu cực nhanh xoay tròn, huyết khí bị hắn không ngừng đặt vào thể nội, cảm nhận được thể nội dư thừa lực lượng, hắn mừng rỡ như điên. Một cách nguyên anh cảnh giới sâu kiến, ngược lại không cần bản vương tự thân đồng thủ, liền từ bọn hắn đi thôi. Nguyên anh cảnh giới cố nhiên cường thí, nhưng đối với hợp thể cảnh mà nói, một cái tay cũng đủ để bóp chết. Lâm Phong điên cuồng khống chế phi hành hồ lô, tốc độ cơ hồ tăng lên tới cực hạn, trong hồ lô linh thạch tiêu hao cũng hết sức nhanh chóng. Lâm Phong trên tay cao phẩm linh thạch không nhiều, còn lại một chút. Đều là nhị sư tỷ cho mình dùng để bảo mệnh dùng. Giờ này khắc này, Lâm Phong cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp ném vào 4-5 khối cửu phẩm linh thạch để mà duy trì phi hành hồ lô tốc độ. Vạn tượng cảnh phi hành hồ lô đỉnh phong tốc độ, có thể so với vạn tượng cảnh cửu phẩm cao thủ toàn lực phi hành, sau lưng truy kích trong mọi người, ngoại trừ trước hết nhất kịp phản ứng vạn tượng cảnh cao thủ, chính là một cái sau đó từ một hướng khác chạy tới cao thủ, miễn cưỡng còn có thể theo sau đuôi. Còn sót lại nguyên anh cảnh những cao thủ, cũng sớm đã không nhìn thấy phía trước đám người cái bóng, dần dần mê thất phương vị. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 423, quấy rối cũng không chọn thời điểm, Lâm Phong tình huống cũng ổn định rất nhiều, nếu như chiếu cái dạng này xuống dưới, hẳn là không được bao lâu liền có thể vứt bỏ đối phương. Lâm Phong thậm chí có nhàn tâm, hơi quay đầu, ôn nhu hướng về sau mới nở nụ cười cười. Mọi người không cần nhiệt tình như vậy, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, tất cả giải tán đi. Có thể nghĩ kia hai tên vạn tượng cảnh trong cao thủ trong nội tâm phẫn nộ. Hai người một cách mọc ra một loại lôi công mặt, toàn thân bộ lông tràn đầy, dù cho mặc quần áo, cũng có chút nhìn xem không tự nhiên, hắn cũng không phải tinh tinh. hình thể cũng so với Lâm Phong nhỏ một chút tia, hẳn là đầu hầu tử, tu vi tại vạn tượng cảnh tứ phẩm. Một cái khác hình thể hơi vì cao lớn, khuôn mặt ngược lại là như đầu sói bộ dáng, nhất là hai con mắt bên trong, phát ra sâu kín hung quang, tu vi tại vạn tượng cảnh tam phẩm bên trong. Hai cái gì tộc cứ việc liều mạng, nhưng đối đầu với vạn tượng cảnh phi hành hồ lô tốc độ, liền thoáng có chút lung túng. Lâm Phong trong lòng khẽ động. Ngươi nói ta có hay không thể đánh thắng trong đó một cái? Trước kia có lẽ có thể. Hứa Linh Vân tán đồng gật đầu nói. Nhưng là hiện tại đừng nghĩ, ngươi nguyên anh thêm 9 viên kim đan thêm ta mới chấn chủ ma thai, nếu là vọng động lực lượng, rất dễ dàng bị hắn lợi dụng sơ hở. Đáng tiếc. Lâm Phong hơi xúc động. Vừa quay đầu, không tại đi xem hướng phía sau. Hồi lâu không thể tìm lực lượng ngang nhau đối thủ, Lâm Phong cũng nghĩ kiểm tra một chút, chính mình thực lực trước mắt, nhưng bây giờ lại không phải thời điểm. Bỗng nhiên, sau lưng sói tru thanh âm vang vọng trời cao, thời gian đêm khuya, bốn phía tựa hồ có đàn sói hô ứng lẫn nhau đứng lên. Trong bầu trời đêm, phía dưới vô số sơn lâm phía trên đều có không ít đàn sói, những này đàn sói tu vi đều không cao. Phần lớn đều chỉ có thể tính làm trúc cơ cảnh, mỗi một cái đỉnh núi một bộ phận toàn bộ số lượng tính lên đến cực kỳ khủng bố. Tới gần Lâm Phong đỉnh núi, hai đầu núi sói trực tiếp xông lên trời cao, tốc độ siêu việt tự thân cực hạn, cường tráng thể phách cũng vô pháp trèo chống loại kia tốc độ, áp bách đến toàn thân xương cốt vang lên, giữa mũi miệng càng là có máu tươi phun ra. Hai đầu núi mắt sói rất rõ ràng, cơ hồ là phát động tính chất tự sát công kích, chỉ vì ngăn cản Lâm Phong bỏ chạy. Mời mà dị vực kiểm soát phi hành hồ lô tránh thoát, Lâm Phong đồng thời nhìn lại liếc mắt. Sau lưng đầu kia yêu lang đã huyễn hóa nguyên hình, thân cao 5-6 thước, hình thể càng dài tráng kiện hữu lực, chân trước càng là bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. Con kia yêu hầu cũng đã từ bỏ một mình phi hành, mà là cư trú tại yêu lang thân thể cao lớn phía trên. Hai người hỏa khí mười phần to lớn, trong con ngươi tựa hồ mang theo cừu hận ngập trời. Lâm Phong làm sững sờ, Hứa Linh Vân im lặng nói. Gọi ngươi kéo cừu hận đi, nói không chừng nhân ra đuổi không kịp liền coi như xong, lần này nhất định là tức giận. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, chẳng qua cũng không có làm sao khẩn trương. Liền xem như đối phương hóa thành nguyên hình, tốc độ có chỗ tăng lên, cũng đuổi không kịp chính mình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sau lưng đầu kia yêu hầu bày ra một bộ kỳ quái tư thế, thân thể của hắn xem như yếu kém, lại ăn mặc như là nhân tộc, hai chân một phần, song quyền nhờ vả bên hông, giống như là đang thắt trung bình tấn. Đột nhiên, hắn một tiếng quát chói tai, song quyền lăng không cơ sở, hai đạo cuồng bạo trưởng ấm ầm ầm mà đến. Công kích từ xa phương thức. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Phi hành hồ lô hướng phía phải phía dưới khẽ động, liền đem chiêu này tránh khỏi, chẳng qua kia gào thét lên lực lượng, còn là để Lâm Phong cảm thán đứng lên, mười phần cường thịnh. Thật đừng đuổi theo, ta phải thêm. Lâm Phong nhìn xem sau lưng, bất đắc dĩ nói, nhưng ngay tại muốn nói xong trong nháy mắt, lời nói đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó Lâm Phong tầm mắt tựa hồ vô hạn phóng đại, phảng phất đầu chung quanh răng đầy rất nhiều con mắt. Bốn phía cảnh tượng toàn bộ bị bao quát ở trong đó, đó là một loại mười phần thần diệu cảm giác. Lâm Phong thậm chí cảm giác mình có thể từ bên ngoài cơ thể quan sát thân thể của mình, trong lòng cuống quýt khẽ động, nhìn thoáng qua chính mình trước mắt bộ dáng, phát hiện chính mình hai mắt cực kỳ trống rỗng. Ngươi làm cái ruộng gì, loại thời điểm này xảy ra vấn đề. Hứa Linh Vân âm thanh lo lắng truyền tới. Xảy ra vấn đề. Lâm Phong còn có chút buồn bực, nhưng trong nháy mắt liền hiểu tới, phẫn nộ quát. Vương bát đản, ngươi lúc này cho ta quấy rối. Ánh mắt chạm đến hậu phương. Yêu lang tốc độ đột nhiên tăng lên, dần dần rút ngắn giữa song phương khoảng cách. Lâm Phong trong lòng minh bạch, trên thực tế cũng không phải là đối phương tốc độ tăng lên, mà là tốc độ của mình chậm lại, cho nên mới tạo thành cái hiện tượng này. Phi hành hồ lô mặc dù từ linh thạch khu động phi hành, không cần tu sĩ lấy bản thân linh lực trèo chống. Nhưng là, lại cần tu sĩ đến thao túng phi hành, Lâm Phong thân thể xảy ra vấn đề sát na cũng liền đã mất đi đối với hắn kiểm soát, tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Mà sau lưng hai tên gia hỏa tự nhiên mà vậy bắt lấy cơ hội này, nổi điên đồng dạng kích phát tự thân tiềm lực, lao đến. Lục sư tỷ, ngươi bên kia thế nào? Lâm Phong hỏi thăm về đến. Ngươi chờ một chút, lập tức liền tốt. Vừa mới nói xong, Lâm Phong cả người cảm giác tựa hồ lại bị kéo vào trong thân thể, đây là rất kỳ diệu một loại cảnh ngộ. Không giống với tâm ma ảnh hưởng hoặc là cao thủ đoạt xá, ma thai từ thái thượng hóa ma công tâm pháp thai nghén mà ra cư trú trong đan điền càng giống là một cái khác nguyên anh. Chỉ bất quá cái này nguyên anh cùng chủ nhân quan hệ cũng không làm sao hài hòa, thường ngày đều đang nghĩ lấy chiếm cứ cố thân thể này. Hắn cùng tiên ma nguyên anh ở giữa có liên lụy, cùng Lâm Phong tự thân có liên lụy, thậm chí có thể nói là Lâm Phong tu luyện ra được một loại khác hình thái. Đây chỉ là một loại hình thể, nhưng không có cái gì ý thức, hết thảy đều là hướng tới ma tính bản năng. Hắn nghĩ muốn nắm giữ cố thân thể này, mà Lâm Phong nhất định phải trảm diệt hắn, đây chính là thái thượng hóa ma công ý đồ, cũng là một cái ếp không thể thiếu quá trình. Lâm Phong từng lén lút hỏi qua đại sư tỷ trảm ma tình huống, nhưng tựa hồ cùng không có cái gì giá trị tham khảo. Đại sư tỷ loại người này quản hắn cái gì tâm ma, ma thai, đã đến giờ, thuận tay một kiếm chém chính là, hơn nữa mấu chốt nhất nguyên nhân, xuất hiện ở nàng nguyên anh phía trên. Tựa như là Lâm Phong nguyên anh sinh ra dị biến, giao qua tiên ma nguyên anh, Dịch Thiên Tuyết nguyên anh đồng dạng có biến hóa. Nàng tu thành kiếm anh, nguyên anh là một thanh kiếm hình thức tồn tại. Có thể nói loại này nguyên anh đối đầu ma thai đơn giản giống như là không có đạo lý đồng dạng trực tiếp đem đối phương trảm diệt. Mà Lâm Phong thì phải phiền phức rất nhiều, tiên ma nguyên anh đối đầu ma thai, ngược lại rơi xuống tầm thường, nếu như không phải chín viên kim đan cùng Hứa Linh Vân chống đỡ, giờ này khắc này, nắm giữ Lâm Phong thân thể liền hẳn là ma thai. Dù sao tụ tập tự thân trước mắt có khả năng điều động lực lượng, cùng ma thai tranh đấu cũng bất quá là chia 5 năm cuộc diện. Lâm Phong suy nghĩ, tu luyện qua thái thượng hóa ma công người có lẽ không nhiều, chính mình đoán chừng hẳn là bên trong nhất khổ rồi một cái kia. Có can đảm tu luyện thái thượng hóa ma công người, ai không phải có lòng tin tuyệt đối, Nguyên Anh có thể ngăn chặn đối phương, nơi nào sẽ giống Lâm Phong dạng này, Nguyên Anh thế mà bị ma thai áp chế, đây quả thực là đang tìm cách chết. Đoạt lại thân thể trưởng khống quyền một nháy mắt, hai đầu yêu quái đã gần trong gang tấc, Lâm Phong toàn lực thôi động phi hành hồ lô, nghĩ muốn chạy đi, nhưng đối phương tốc độ càng nhanh. Con kia yêu hầu một tiếng kêu gào, thân thể từ yêu lang trên thân nhảy lên một cái, một quyền đập tới. Lâm Phong trong lòng khẽ động, phi hành hồ lô lăng không nhất chuyển trực tiếp đấm ra một quyền, cùng hắn lấy cứng trọi cứng chiêu thức tiếp xúc, con kia yêu hầu sắc mặt lập tức nhất biến, thậm chí có chút khủng hoảng. Song phương chân nguyên chấn động, Lâm Phong căn bản không có nhấc lên nhiều ít thực lực, dù sao mình lực lượng trên cơ bản đều dùng tại áp chế ma thai trên thân. Lúc này lập tức rơi xuống hạ phong, thân thể ngay tiếp theo phi hành hồ lô bị đánh bay ra, một nháy mắt liền thoát ly yêu hầu phạm vi công kích. Yêu hầu sắc mặt cổ quái, thân thể tuyệt không dễ chịu, vội vã tiếp xúc phía dưới, hắn há lại chỉ có từng đó là hữu quyền thốn liệt, thậm chí toàn bộ cánh tay xương cốt đều có nứt ra dấu hiệu. Dị vực tôn trọng luyện thể, hắn thân là yêu thân, mặc dù không phải thể phách thiên phú cường thịnh nhất bộ tộc kia, nhưng so với nhân tộc đến, ưu thế cũng tuyệt đối càng tài cao hơn đúng. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, một cái nguyên anh cảnh thất phẩm tiểu gia hỏa, thế mà chỉ dựa vào cường độ thân thể thiếu chút nữa phế đi chính mình một cánh tay, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phong mượn nhờ thế công của hắn trốn thoát. Sau lưng yêu lang một tiếng kêu gào, tứ chi lăng không dậm chân, phảng phất vô hình giữa thiên địa, có cái gì mượn lực biện pháp, để hắn thân thể nhảy lên thế mà nhảy qua Lâm Phong đỉnh đầu, một nháy mắt ngăn tại đường đi phía trên. Lâm Phong sắc mặt có chút không tốt, trước có yêu lang, sau có yêu hầu, hai cái vạn tượng cảnh cao thủ vây công, dù là chính mình tại tự đại, tình huống này cũng không thể lạc quan. Vừa rồi vội vàng giao thủ, yêu hầu vận dụng nhiều ít công lực, Lâm Phong cũng không rõ ràng, nhưng cũng đủ để Lâm Phong minh bạch. Nguyên anh cảnh cùng vạn tượng cảnh ở giữa có một đạo thiên khảm, kia là đại cảnh giới chinh lịch. Cũng không phải nói Lâm Phong không thắng được, nếu như vẻn vẹn là con kia yêu hầu ở đây, Lâm Phong giờ phút này lại có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, kia yêu hầu căn bản không đủ căn cứ. Nhưng bây giờ tình huống lại không phải cái dạng này. Yêu lang ngăn tại con đường phía trước bên trên, Lâm Phong một khi chuyển hướng thân thể của hắn sẽ hơi đè thấp tứ chi, sau đó trực tiếp nhảy vọt đến Lâm Phong phía trước, hoàn toàn phong kín Lâm Phong con đường phía trước. Yêu hầu cũng gầm thét lao đến, phía sau hắn khí huyết không ngừng nhảy lên, phảng phất một nháy mắt từ trong thân thể dâng trào ra vô tận máu tươi. Máu tươi bởi vậy triển khai kéo ra một đạo huyết hồng sắc màn trời đón gió mở ra, huyết khí không ngừng sôi trào, một khắc này, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến kia một mảnh thiên địa, phảng phất bị hoàn toàn ngăn cách ra. Đây cũng không phải nói Lâm Phong không cảm ứng được kia một mảnh thiên địa, chỉ là kia một mảnh thiên địa, phảng phất thành yêu hầu vật riêng tư đồng dạng, bên trong ẩm chứa kỳ dị quy tắc. Yêu hầu một quyền mà động. Sau lưng khí huyết trong hải dương, giống như là tuôn ra vô số con khỉ, cầm trong tay thần binh lợi nhận từ trên trời giáng xuống. Hết thảy lực lượng phảng phất đều ngưng tụ ở phía sau hắn, một quyền này tựa như là hắn muốn rửa sạch chính mình sỉ nhục đồng dạng, gần như đã dùng hết khí lực. Thảm rồi, không biết ta biết hay không biết liền chết như vậy rơi. Lâm Phong lúc này thế mà còn toát ra một tia đùa giỡn tâm tình đến. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gọi ngươi không chịu mang theo bộ ma thủ, nhất định phải đưa nàng lưu tại Thiên Phong Sơn, cái này khá tốt. Ta không muốn các sư tỷ xảy ra chuyện, có bộ ma thủ tại, chính mình cũng an tâm rất nhiều. Vậy còn ngươi? Hứa Linh Vân chất vấn. Ta. Lâm Phong khẽ cười nói. Ta cũng không có ý định thúc thủ chịu chói. Tâm ý khẽ động ở giữa. Huyền Vũ Kim Đan thoát ly chín viên kim đan trận liệt, phi tốc xoay tròn đứng lên, Lâm Phong chân nguyên chấn động, từ trong ra ngoài trực tiếp tại bên ngoài cơ thể tạo thành to lớn huyền vũ dị thú, cùng yêu hầu một quyền hoàn toàn đánh vào nhau. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Trả lại cho ta. Quấy kinh khí, cuồng bạo khí tức, vạn tượng cảnh giới thực lực kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đơn thuần chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, chân nguyên ngưng tụ huyền vũ cử thú tựa như là bị lỗ đen thôn phệ đồng dạng, toàn bộ thân hình vặn vẹo biến hình, cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong nhưng không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là mượn nhờ huyền vũ biến cái kia khổng lồ trọng lực, cả người sưu đến thoáng cái, rơi hướng về phía mặt đất, bộ dáng sợ cực kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng hắn liều chết đến cùng đây. Hứa Linh Vân cũng không nghĩ tới Lâm Phong đến chiêu này, chớ nói chi là đối diện yêu hầu. Lâm Phong khẽ nói. Ta khở a, đây chính là trên trời, đánh lên đến ta ăn nhiều thua thiệt. Lâm Phong chiêu này hoàn toàn ngoài đám người dự kiến, đang rơi xuống mặt đất sát na chấp tay hành lễ, chỉ lên trời một chỉ thể nội côn bằng kim đan phi tốc xoay tròn. Từ Lâm Phong thân thể mà ra, một cỗ khí tức bén nhọn kéo lên, cơ hồ mắt thường đều có thể thấy côn bằng hình thú, hai cánh hợp lại, nhắm thẳng vào trời xanh trong phút chốc phân liệt, nương theo lấy Lâm Phong tay trái tay phải rơi xuống, vung cánh chạm dị tộc, giống như hai đạo sắc bén cử kiếm. Hai đại dị tộc cao thủ toàn thân chấn động, sau lưng khí huyết sôi trào đồng thời, một tay đánh ra, lực lượng cuồng bạo cùng côn bằng hai cánh đụng vào nhau, côn bằng hình thú ứng thanh mà nát. Còn sót lại khí lưu càn quấy bốn phía, phảng phất một trận cuồng phong, đem bốn phía đỉnh núi cào đến u ám không thôi, thậm chí bộ phận đỉnh núi bị chém thành hai nửa. Lâm Phong kêu rên một ngụm, đi lại bất ổn, thân thể kém chút duy trì không được. Lắc lắc ung dung lui về phía sau mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Phong cười khổ đứng lên, đồng thời đối mặt hai đại vạn tượng cảnh cao thủ, cái này thật không phải nói đùa. Sau một khắc, hai đại cao thủ tề động, từ trên xuống dưới, một trường vung xuống, lực lượng cuồng bạo sôi trào không thôi, giống như là hai đoàn tiểu thái dương kéo lấy hai mặt to lớn hải dương màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống. Lâm Phong diễn hóa hỗn độn biến, một mặt cự tường lên đỉnh đầu hình thành, hai chân giẫm một cách địa, hai tay đẩy một cái, cự tường hướng phía bầu trời bay đi, ngăn cản tại hai đại cao thủ trước người. Bọn hắn phảng phất chưa phát giác, bay thẳng mà đến, cho dù ai cũng ngăn không được giờ này khắc này, cái này không ai bì nổi thế công. Ngẩng đầu nhìn lại, phía chân trời nhật nguyệt cùng khoảng không, nhưng lại phảng phất nhiều hơn hai cái cực nóng mặt trời, tản ra vô thượng uy năng. Hai viên mặt trời gần như không thể ngăn cản, trực tiếp phá vỡ hỗn độn cự tường, tiến một bước đánh tới hướng mặt đất. Lâm Phong tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, thân thể tại hai viên cực nóng dưới thái dương, lập tức hôi phi yên diệt. Không thích hợp. Hai người không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, ngược lại phát giác được một tia cảm giác quái dị. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là nữ nhân giác quan thứ 6, để bọn hắn ầm ầm cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ. Hai người ngẩng đầu nhìn trời, một đầu to lớn thần hoàng ở chân trời bay múa, thân hình che phủ thiên địa, độ cao hoàn toàn siêu việt bọn hắn biển máu độ cao. Điểm trọng yếu nhất, đầu này thần hoàng cùng không có cái uy hiếp gì, bị hắn nhóm bản năng không để mắt đến. Nhưng lúc này xem ra, nhóm người mình tựa như là bị nàng bao phủ tại bóng ma phía dưới. Yêu lang vừa hô, mở ra huyết bồn đại khẩu, thể nội chân nguyên rung động quấy bốn phía khí tức, một cỗ vô hình khí lưu, vọt thẳng về phía chân trời. Thần hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra, huyễn trận lập tức vỡ vụn. Yêu hầu cùng lão lang lúc này mới lấy lại tinh thần, trước mắt cảnh vật phảng phất có một tia biến hóa. Nhưng quá mức không rõ ràng, kém chút để cho người ta nhìn không ra. Thế mà chúng rồi huyễn thuật. Yêu hầu phẫn nộ gãi đầu một cái, lại sờ lên cái mông. Yêu lang không cam lòng quát. Đuổi theo, hắn còn không có chạy xa. Thần hoàng hình thú vỡ vụn một sát na, Lâm Phong một ngụm máu tươi phun ra, nội tức náo động, thân thể phảng phất bị đang bị khí tức quấy đồng dạng, mười phần khó chịu. Thế mà ngay cả mấy hơi thời gian đều không có chống đỡ. Lâm Phong cười thảm một tiếng. Mặt đối mặt đi dỗi hai cái vạn tượng cảnh kia tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dù là các sư tỷ muốn vượt qua cảnh giới này giết địch, vậy cũng phải ôm quyết tâm quyết tử đi. Một cái còn như vậy, huống chi đồng thời đối mặt hai cái. Lâm Phong lựa chọn sáng suốt thoát đi, thậm chí đang thi triển huyền vũ biến thời điểm, liền đã phát huy thần hoàng biến, đem đối phương đặt vào huyễn trận bên trong. Nhưng cách này chung quy chỉ là một loại mưu lợi hành vi. Thần hoàng biến cũng không phải vạn năng. Có thể tạm thời đoạt đi đối phương cảm giác đã là kiện không thể tưởng tượng sự tình, thời gian dài duy trì loại trạng thái này căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, Lâm Phong cũng rõ ràng chính mình trước mắt trạng thái thân thể, căn bản không dám điều động quá nhiều lực lượng. Trốn, trốn, trốn. Lâm Phong giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không kịp chọn lựa phương hướng, chỉ có thể hướng phía không có địch nhân vây quanh như cái phương hướng chạy trốn. Thân hình giữa khu rừng cực chạy, phát giác được thần hoàng biến đã kéo dài không được, Lâm Phong chỉ có thể đính mà đi, nguy hiểm thân thể dừng lại. Vỗ bảo hộ lô, từ đó bắn ra 12 mặt lá cờ đến. 12 mặt lá cờ cắm trên mặt đất, Lâm Phong vận khí một đập, cờ xí hoàn toàn đâm vào bốn phía bùn trong đất. Lâm Phong lại từ bảo hộ lô bên trong lấy ra một khối trận cơ trực tiếp đánh vào mặt đất, đồng thời quán chú chân nguyên thôi động trận pháp thành hình. Đây là tứ sư tỷ luyện chế che giấu trận pháp. Có thể thời gian ngắn ẩn tàng tự thân, so với Lâm Phong từ lão tam nơi đó cướp tới trận pháp, hiệu quả tốt lên không ít. Lâm Nhược Vũ mặc dù luôn luôn yêu hớ người, nhưng cũng không phải người vong ăn phụ nghĩa. Nàng cầm Lâm Phong quá nhiều tài nguyên, cảm giác càng ngày càng kéo không rõ ràng, dứt khoát liền luyện chế ra trận pháp này kín đáo đưa cho hắn, lưu làm bảo mệnh sử dụng, chẳng qua vật liệu là chính Lâm Phong ra. Hắn chạy không xa. Yêu lang âm thanh trầm thấp, lộ ra mười phần tỉnh táo. Hai đại cao thủ hư không chiến lập, ánh mắt quét sạch tứ phương, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Yêu hầu giật mình nói. Không thấy. Không có khả năng. Yêu lang hung ác ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía, hoàn toàn chính xác tìm không thấy một tia Lâm Phong tung tích. Hai người kỳ thật khoảng cách Lâm Phong không xa, mấy hơi thời gian, dù là lấy Lâm Phong tốc độ cũng trốn không được xa, chỉ có thể ẩn thân tại mặt đất, dựa vào che giấu trận pháp tránh né tự thân. Nếu là để hắn chạy mất, thành chủ sẽ giết chúng ta. Lấy yêu hầu tu vi, không đến mức chảy mồ hôi, nhưng giờ phút này lại tựa hồ như có mồ hôi lạnh chảy ra. Tìm, một tấc tìm, lật ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra. Yêu lang giống to nói. Hai đại cao thủ khí tức kéo lên, lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phía, cơ hồ bao phủ toàn bộ phạm vi, một tấc thúc đẩy. Sông núi sụp đổ, bốn phía một mảnh hỗn độn, có chút dã thú ở trong núi, ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm đều không phát ra được, liền như vậy bị ép thành mảnh vỡ. Xong đời. Lâm Phong cả người mặt đều đen. Hai người này thật sự là có đủ liều, người bình thường hoặc là bị lừa, bay thẳng hướng về phía phương xa, hoặc là chính là từ bỏ. Nhưng bọn hắn lại bày ra một bộ không tìm được Lâm Phong, không dừng tay khí thế. Dù là san bằng cách này một mảnh sông núi cũng không đáng kể. Hai người công kích không có chút nào khe hở, khoảng cách Lâm Phong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Lâm Phong cái trán cơ hồ toát ra mồ hôi, tứ sư tỷ che giấu trận pháp cố nhiên lợi hại, cho dù là vạn tượng cảnh cao thủ cũng nhìn không ra. Nhưng cách này không có nghĩa là nó có thể ngạnh kháng vạn tượng cảnh công kích. Làm sao bây giờ, ta căn bản dọn không ra tay đến. Hứa Linh Vân vô cùng nóng nảy. Nếu như không phải là bởi vì ma thai liên lụy, nàng hoàn toàn tản ra khí tức, nói không chừng có thể đem hai người này dọa lùi, nhưng giờ này khắc này, nàng cũng bất lực. Liều mạng. Lâm Phong cũng là nhức đầu vô cùng. Giờ này khắc này, cũng không lo được giữ lại thực lực, lại bảo lưu lại đi, chính mình ngay cả cặn cũng không còn. Thể nội 9 viên kim đan, không có gì ngoài thao thiết kim đan, còn lại 8 khỏa dẫn đầu xoay tròn đứng lên, bát đại dị thú chân hình, không ngừng điệp ra trên người Lâm Phong. Loại kia lực lượng cuồng bạo, nếu không phải Lâm Phong hiện tại thể phách không giống đồng dạng, chỉ sợ chính mình cũng có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Dù là như thế, Lâm Phong vẫn như cũ phải thừa nhận lấy vô cùng thống khổ to lớn. Dì thú chân hình điệp ra hoàn tất về sau, thứ 9 khỏa kim đan cũng phi tốc xoay tròn đứng lên, Lâm Phong thân hình đứng thẳng, vừa sải bước ra, đồng thời hét lớn một tiếng, hấp dẫn hai đại vạn tượng cảnh cao thủ lực chú ý. Tìm tới ngươi. Hai đầu yêu quái lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Lần này, bọn hắn lại ra tay, liền ngay cả toàn bộ biển máu đều đè lên, bên kia biển máu không ngừng áp súc. Ngưng tụ thành hai viên to lớn huyết sắc viên cầu. Bọn hắn khống chế lấy biển máu, hai tay đẩy một cái, hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đến. Lâm Phong chấn động trong lòng, cảm nhận được kia cỗ vô kiên bất tồi khí thế, quát to một tiếng, thân thể khớp nối, liên tiếp rung động, sau lưng thao thiết hình thú ngưng tụ, Lâm Phong xoáy trường đẩy một cái. Tự thú gầm thét liền xông ra ngoài, mở ra to lớn miệng thú, một ngụm đem hai đạo viên cầu nuốt vào. Lập tức, Lâm Phong cả người con mắt đỏ thành một mảnh, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân nổi gân xanh, thể nội tựa hồ có 11 đạo khí tức tại tranh đấu. 9 đại dị thú lực lượng cùng hai mảnh biển máu lực lượng, không ngừng tại thể nội đụng chạm. Xem ra nhị sư tỷ dùng chiêu này thời điểm cảm giác cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lâm Phong cắn răng nghiến lợi nói. Thao thiết biến ý tại hút hóa đối thủ lực lượng cho mình dùng, nhưng chung quy là có cái hạn độ, trước mắt có thể vượt xa chính mình hạn độ, cũng chỉ có nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Phong xem chừng, chính mình hẳn là còn kém một chút hỏa hầu, nhưng lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. Tiên ma Nguyên Anh cũng cảm nhận được nguy cơ, một đen một trắng hai đạo lực lượng phun ra ngoài, Lâm Phong bên này lực lượng tựa hồ miễn cưỡng có thể ngăn chặn đối phương, nhưng tình huống còn không phải rất lạc quan. Lại, Lâm Phong ra sức vừa hô, muốn lại thêm một cỗ lực mới, không nghĩ tới nói còn chưa dứt lời, ý thức đột nhiên hướng phía bên ngoài cơ thể bắn ra, lại tiến vào loại kia huyền diệu cảnh giới. Ngọa tào, Lâm Phong giống to đứng lên. Tại cái này loại trong lúc mấu chốt, ma thai lại gây sự tình, chiếm thân thể của mình chiếm hữu quyền, một nháy mắt đem chính mình ép ra ngoài. Thần hồn cùng thân thể giống như là hoàn toàn tách ra, Lâm Phong hoàn toàn là thân phận của một người đứng xem mới nhìn chuyện này. Mà đã mất đi Lâm Phong kiểm soát, lực lượng trong cơ thể dần dần bạo tẩu, Lâm Phong vẹn vẹn là nhìn xem thiếu chút nữa đem chính mình dọa sợ. Mắt thấy lực lượng cuồng bạo, muốn đem thân thể của mình hoàn toàn chống đỡ nát, Lâm Phong bất chấp gì khác, dùng sức hướng phía thân thể chui đi qua. Trả lại cho ta. Không cam lòng tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa. Một nháy mắt thiên địa vì yên tĩnh, hết thảy đều phảng phất đình chỉ đồng dạng, liền ngay cả Lâm Phong thể nổi những cái kia cuồng bạo lực lượng, giờ phút này cũng hoàn toàn dừng lại. Một tiếng vang nhỏ chấn động toàn bộ thế giới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Lục Tiên Trận. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, lướt đến một mảnh khổng lồ bóng đen. Bóng đen không ngừng phồng lớn từ trên trời giáng xuống, dị vực hai đại cao thủ ngẩng đầu nhìn trời, giật mình loại tình huống này trong lúc bối rối không mất trầm ổn, thân hình nhanh chóng lui lại ra. Lâm Phong cũng phát hiện loại tình huống này. Làm sao tự thân bị ép ra ngoài thao túng không được thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen rơi xuống. Khổng lồ thao thiết biến gần như thực thể, đứng mũi chịu sào bị nện cái vỡ nát, bên trong lực lượng lưu thoán, hai đạo huyết sắc khí tức trở về dị vực hai đại cao thủ. Điên cuồng quét sạch Lâm Phong lực lượng trong cơ thể cũng lập tức trở nên yên lặng, mắt thấy thân thể nguy cơ giải trừ, nhưng càng lớn nguy cơ sắp đến. Lâm Phong dùng sức hướng phía thân thể của mình chui vào, nhưng luôn có một loại lực lượng vô danh đem hắn đẩy đi ra. Thậm chí, Lâm Phong kia trống giống ánh mắt bên trong, nhiều hơn một vòng thần thái. Ta! Thanh âm đứt quãng từ Lâm Phong trong thân thể truyền ra. Con mẹ nó ngươi có bệnh. Lâm Phong bị hắn chọc giận gần chết. Cái này chết ma thai không cảm thấy xấu hổ không có đầu óc, hết thảy đều là hướng về phía bản năng tới. Loại tình huống này, hắn thế mà còn tại cướp đoạt quyền khống chế thân thể, liền không sợ trên trời đoàn kia bóng đen nện xuống đến, đem chính mình nện cái vỡ nát sao? Thân thể cường đại là một chuyện, nhưng chung quy là có cực hạn, vạn tượng cảnh có lẽ không đánh chết Lâm Phong, nhưng hợp thể cảnh xuất thủ liền có thể bắn chết chính mình. Chớ nói chi là phía chân trời cái kia khổng lồ mây đen, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng trực áp mà đến, cái này nếu là đè xuống, không chết mới là lạ. Làm sao giờ phút này ma thai tước đoạt quyền khống chế thân thể thậm chí lộ ra vẻ vui sướng thần sắc đến. Hắn chẳng qua vừa mới đoạt đến thân thể còn không kịp thích ứng, trên trời bóng đen đã như vậy nện vào trước mắt, ngay cả cơ hội tránh né đều không có, chỉ cảm thấy bốn phía ầm ầm thanh âm vang vọng phía chân trời. Đại địa rạn nứt mấy ngàn dặm, thậm chí còn tại không ngừng chấn động. Màu đen khổng lồ bóng đen, giờ phút này mới hiện ra bộ phận dung mạo kia, là toàn thân là màu đen ngọn núi, diện tích không rộng, nhưng mười phần bén nhọn, dù cho dưới đáy lâm vào đại địa không ít, đỉnh nhưng như cũ đứng vững trong mây. Hiện ra một cỗ nặng nề khí tức, để cho người ta sinh ra sợ hãi chi ý. Hai đại dị vực cao thủ, nhìn chăm chú liếc mắt, từ song phương ánh mắt bên trong thấy được một tia hoảng sợ. Dù sao loại tình huống này quá mức kinh khủng, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình không phải trên không trung, mà bị loại vật này chính diện một đập, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Về phần nhân tộc kia tiểu tử, nếu có thể sống sót, đó mới là gặp duyệt. Ta tiểu sư đệ đây. Đang làm hai người chưa tỉnh hồn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm có chút băng lãnh, mang theo một vẻ khẩn trương. Quay đầu trong nháy mắt, cho dù song phương thẩm mỹ quan có ngày đêm khác biệt, hai người trong mắt cũng chợt hiện một tia cảm giác kinh diễm. Bạch, khuôn mặt nhỏ mười phần lãnh đạm, một đôi mắt đẹp thanh tịnh như nước. Nàng nhìn qua ngươi trong con mắt nhưng không có ngươi, tựa hồ đem toàn thế giới đều không để trong mắt. Nhấp nhẹ môi mỏng, phấn nộn ấm ánh, nhấc tay trong lúc giơ tay nhấc chân trong trẻo lạnh lùng mà ưu nhã, một bộ áo trắng bồng bềnh trắng hơn tuyết. Lạnh, mặt trời chói chang thêm nữa vạn tượng cảnh tu vi, Hai người giờ phút này lại cảm thấy thân thể hơi hơi rét run. Chết! Chết rồi! Thậm chí chú ý không đến thanh âm của mình đều có chút run rẩy. Yêu hầu đưa tay chỉ kia to lớn ngọn núi màu đen phía dưới. Dịch Thiên Tuyết hai con mắt khép hờ, ngắn ngủi một nháy mắt, lại mở ra thời điểm thiên địa phảng phất rên rỉ một mảnh, sát khí tung hoành vạn dặm. Danh kiếm bảng che phủ thiên địa, 108 thanh danh kiếm tề xuất, toàn bộ thiên địa bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo bên trong. Cho dù tu vi đã đạt đến vạn tượng cảnh 3-4 phẩm, hai người thêm lên chính là vạn tượng cảnh ngũ phẩm người, cũng chưa hẳn không thể đánh một trận, cho dù đánh không lại, cũng có đầy đủ cơ hội chạy trốn. Trước mắt nhân tộc nữ tử, chẳng qua nguyên anh cảnh thất phẩm tu vi, lại cho hai người một loại áp lực lớn lao. Loại áp lực này thậm chí chỉ ở nhà mình thành chủ trên thân nhìn thấy qua. Có thể tinh vương thành thành chủ là ai, vậy chẳng những là thể phách mạnh đến cực hạn chủng tộc, liền ngay cả tốc độ cũng là đứng hàng đầu, đơn thuần thân thể ưu thế đều có thể hất ra hơn phân nửa dị tộc. Mà điểm trọng yếu nhất là hắn tu vi đạt đến hợp thể cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, cho dù chỉ là ảo giác, cũng quá mức để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Danh kiếm bảng che phủ thiên địa kia tố cường thịnh khí tức, phảng phất không có cuối cùng. Hai đại dị vực cao thủ muốn chạy trốn, nhưng danh kiếm bảng lại chặn tất cả đường lui, để bọn hắn sinh ra một loại khó tả cảm giác. Liền phảng phất tự thân bị bao khỏa tại một cái kín không kẽ hở trong thùng sắt. Kiếm phong lạnh thấu xương, Dịch Thiên Tuyết khí thế so với loại kia băng lãnh kiếm khí, còn muốn để cho người ta cảm thấy băng lãnh. Trên người nàng một tia sáng lấp lóe, sau một khắc nguyên anh ôm kiếm ra. Một thanh tiểu kiếm, giống như là mini phiên bản đồng dạng, thân kiếm chất liệu cực kỳ cổ quái, không phải vàng không phải ngân, nhưng toàn thân thấu triệt. Phảng phất một thanh có được linh hồn kiếm. Để cho người ta kinh ngạc là nàng nguyên anh quanh thân bao phủ tại một cỗ trong hắc vụ tản mát ra một cỗ cao ngạo cường thịnh khí thế. Phảng phất nàng chi nhãn bên trong đã như vậy vô địch. Thế gian sinh linh chỉ thường thôi. Nếu là Lâm Phong ở đây tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Dịch Thiên Tuyết tu thành kiếm anh, nguyên anh cũng không phải là lấy mini tiểu nhân hình thức tồn tại. Mà là lấy một thanh kiếm hình thái tồn tại, nói cách khác, thần bí nguyên anh ôm thanh kiếm kia, mới là nàng bản thân nguyên anh. Thêm nữa nàng tu luyện thái thượng hóa ma công, ngưng tụ đi ra ma thai đã trảm diệt, cái này thêm ra tới nguyên anh cũng có chút để cho người ta sợ hãi. Dịch Thiên Tuyết lông mày nhíu lại, nguyên anh khinh động, nguyên anh tiểu kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, phảng phất quán xuyên không gian cùng thời gian. Dị vực hai đại cao thủ trong lòng nổi lên một tia cảm giác vô lực, trong chốc lát thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi tung ra, vết thương không sâu, lại đau thấu tim gan. Hai người thê thảm kêu đứng lên, không chỉ là vết thương trên người đau nhức, càng có tinh thần bên trên đau xót. Quá kinh khủng, quá mức kinh khủng, cái này căn bản liền không phải nguyên anh cảnh nên có thực lực. Liền ngay cả hai cái vạn tượng cảnh cao thủ đều sinh ra một cỗ không thể đối đầu cảm giác bất lực. Ngươi nói nàng là nguyên anh cảnh giới, ai sẽ tin tưởng? Trốn, nhất định phải trốn. Tại tính mệnh trước mặt, tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Hai đại cao thủ sống đã ngoài ngàn năm, há lại như vậy không biết tốt xấu hạng người, cho dù là mất hết mặt mũi cũng hầu như so chết mạnh. Bọn hắn quay đầu liền chạy. Hai người không hẹn mà cùng từ hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn đến phân tán Dịch Thiên Tuyết lực lượng. Cho dù là ở loại tình huống này phía dưới, hai người cũng không mất đi tỉnh táo, không hổ là vạn tượng cảnh cao thủ. Nhưng là, đây đối với Dịch Thiên Tuyết tới nói, không có chút ý nghĩa nào. 108 thanh danh phong nhất chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người, phía sau nàng cũng lan tràn ra ngập trời huyết khí ngưng tụ thành biển. Hải dương màu đỏ ngòm trong chốc lát, giống như cuốn lên mưa to lớn sóng biển quét sạch danh phong, trong khoảnh khắc danh phong đều nhuốm máu, tuyệt gì đến rồi cực hạn. Sau một khắc, danh phong thân kiếm run run, vị trí không ngừng biến hóa kiếm trận thành lục tiên trận. Phía chân trời hoàn toàn đắm chìm trong hải dương màu đỏ ngòm bên trong, kiếm phong lăng lệ, nổi lên cũng là huyết sắc gió, trăm thanh danh phong kiếm hướng tới cử thế vô địch. Cùng hắn nói là giết người, chẳng bằng nói là tàn sát, kiếm trận không có cuối cùng, chỉ gặp mũi kiếm, giống như là một trận giết chóc thịnh yến. Đến tột cùng là một châm thanh còn là một ngàn đêm, hoặc là một vạn đêm, ai cũng không thể đếm hết được, chỉ biết là đầy trời đều là mũi kiếm, hai đại cao thủ sinh ra một tia tuyệt vọng ý niệm. Chơ mắt nhìn xem vạn kiếm tề minh, mũi kiếm từ thân thể xuyên qua, một lần, hai lần, trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Máu tươi nhảy lưu tán giật huyết khí, lớn mạnh một tia biển máu, lại quay đầu lúc thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, đan điền hủy hết, nguyên anh thành khoảng không, thân thể hóa thành một mảnh huyết vụ thành trong biển máu một viên. Ta tới chậm. Một giọt nước mắt từ khóe mắt xẹt qua, rủ xuống trong biển máu, qua trong giây lát biển máu sôi trào cực nóng vô cùng. Nơi xa, Tinh Vương thành bên trong, tam đại vạn tượng cảnh cao thủ mệnh bài đều vỡ vụn, cho dù là Tinh Vương cũng ngồi không yên, dưới trướng hắn chỉ có 3 tên vạn tượng cảnh cao thủ, giờ phút này toàn bộ bị người tru sát, không phải do hắn không phẫn nộ. Dám giết bản vương người, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết. Phẫn nộ gầm rú, thiên địa rúng động, một cỗ cường thịnh khí tức bao phủ bốn phía, cuối cùng khóa chặt Dịch Thiên Tuyết chỗ phương vị, thân hình hắn phi thăng mà đi, hóa thành một chút cực quang. Lâm Phong cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cỗ hấp lực từ trong thân thể truyền đến, đem tự thân ý thức cho hoàn chỉnh kéo đi vào, sau đó cả người liền đã mất đi chi giác. Nửa ngày, Hứa Linh Vân từ trong thân thể chui ra ngoài, bộ dáng có chút chật vật. Chính nàng trước lăn đi ra, sau đó ba chân đỉnh đồng thau cũng đi theo ngã đi ra, cuối cùng giống như là sợ hàng đồng dạng, bò tới sơn động một góc, nằm dạp trên mặt đất, đem ba chân đỉnh đồng thau gắn vào trên đầu của mình mặt. Ma thai trưởng khống Lâm Phong thân thể về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem tiên ma Nguyên Anh lật tung trên mặt đất, một cước đạp ở phía trên chín viên trong kim đan bên trong dị thú xên gì, nhưng cũng không thể làm gì. Kim đan cùng tiên ma Nguyên Anh sức mạnh tổn hại nhiều, vừa vặn thành tựu ma thai cơ hội. Hàng phục Nguyên Anh cùng kim đan kế tiếp chính là Hứa Linh Vân, nàng không cam lòng bị ma thai nắm giữ, sức liều toàn lực từ trong đan điền chui ra. Nàng ngóng nhìn Lâm Phong thân thể, sợ ma thai giờ phút này điều khiển thân thể tới bắt chính mình, vậy nhưng là chân chính xong đời. Nàng một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Giờ này khắc này thật không có một chút xoay chuyển trời đất lực. Thật xin lỗi a tiểu Lâm tử, sư tỷ ta cũng xong đời. Hứa Linh Vân khóc không ra nước mắt. Chẳng qua nhìn nửa ngày, Lâm Phong thân thể từ đầu đến cuối không động. Hắn giờ phút này thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng có chút kỳ quái. Sơn động không lớn, bốn phía trên vách đá có khắc kinh văn, nhưng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy những kinh văn kia, Hứa Linh Vân đã cảm thấy đầu mình bất tỉnh não trướng, đầu cơ hồ muốn nổ tung. Nàng không còn dám đi xem kinh văn, ánh mắt chỉ có thể liếc nhìn trống giống sơn động, trong động có 10 nơi cho tàn tựa hồ rất nặng nề, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lại hướng phía đằng sau nhìn sang, chính là một chút vỡ vụn trên mặt đất vỏ trứng. Vỏ trứng rất lớn, hẳn là đầy đủ chứa đựng một đứa bé, có một nửa còn hoàn chỉnh, một nửa vỡ vụn thành khối nhỏ rơi trên mặt đất. Hứa Linh Vân đang nhìn xem, đột nhiên nàng cho là mình hoa mắt, trong sơn động thế mà xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, nhưng mà nàng không thể tin được vuốt vuốt cặp mắt của mình, lại nhìn đi thời điểm cả người đều kinh hãi. Tiểu Lâm Tử, mini phiên bản thật nhỏ. Nàng không chịu được hô lên, lại ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong, cơ hồ là trong một cái mô hình in ra đồng dạng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Thái Thượng Uẩn Linh Thư. Lấy lại tinh thần, trong động cảnh tượng cũng theo đó nhất biến, 10 đám cho tàn biến thành 10 cái thanh ngọc bồ đoàn, giờ phút này yên tĩnh đặt trên mặt đất. Hứa Linh Vân nhìn xem một màn rủ dị này, có chút nói không ra lời. Nàng nhìn một chút trên mặt đất tàn mát vỏ trứng, lại nhìn một chút mấy tuổi bộ dáng nhỏ Lâm Phong, không khỏi sinh ra một cái ý niệm kỳ quái đến. Gia hỏa này nên không phải từ cái này trứng bên trong ra đời đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đại đa số trứng sinh chủng loại yêu thú, bao quát long tộc, nàng đều được chứng kiến, cũng rõ ràng những chủng tộc kia đặc tính, dù sao có chút đan dược luyện chế, là cần dùng đến yêu thú huyết dịch. Nàng cũng nghiên cứu qua Lâm Phong huyết dịch, vô luận từ cái gì góc độ đến xem, vỏ trứng bên trong cũng không thể đụng tới như vậy một cái cổ quái gia hỏa. Nhỏ Lâm Phong một người trong động, không có đợi cho thời gian bao lâu, xuất phát từ thiên tính, hắn có chút không chịu nổi tịch mịch. Bắt đầu không ngừng trong sơn động tìm tòi, nơi này gõ gõ, nơi đó nhìn xem, tựa hồ đang tìm không tồn tại cửa ra vào. Hắn cẩn thận tìm mỗi một cái địa phương, mỗi một nơi hẻo lánh, cuối cùng không thu hoạch được gì, có vẻ hơi thất lạc, tiểu thân thể cũng lập tức ngồi xổm ở sơn động nơi hẻo lánh. Đầu chôn ở trên đầu gối, ánh mắt si ngốc nhìn xem trong động có chút xuất thần. Hứa Linh Vân cảm động lây, chính là loại cảm giác này quá tịch mịch, nàng cũng trải nghiệm qua loại cảm giác này, cơ hồ đưa nàng tra tấn gần chết. Không để cho nàng cấm lo lắng đứng lên, tiểu gia hỏa biết hay không biết bởi vậy tinh thần thất thường. Cũng may qua một hồi, nhỏ Lâm Phong tựa hồ thong thả lại sức, hắn lần nữa một lần đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn trên vách tường chín nơi kinh văn. Ánh mắt của hắn có chút sâu xa, qua nửa ngày thời gian, lúc này mới từ dưới đất nhặt lên một cái vỏ trứng đến, suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn trong đó một chỗ kinh văn, hơi đưa tay vạch một cái. Kinh văn có hay không biến hóa, Hứa Linh Vân không rõ ràng, bởi vì nàng vừa nhìn thấy những kinh văn kia, đầu liền sẽ căng đau, cơ hồ muốn nổ bể ra đến, nàng căn bản không dám nhìn tới. Có thể nàng rõ ràng nhìn thấy nhỏ Lâm Phong trong tay, hóa ra khỏi trận trận quang mang, không ngừng đánh thẳng vào vách tường. Hứa Linh Vân nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là làm cái ruộng gì, nhỏ Lâm Phong tựa hồ hăng hái. Không ngừng hướng phía bức tường kia tô tô vẽ vẽ trong khoảng thời gian này kéo dài thật lâu, cuối cùng hắn tựa hồ giống như là ngán đồng dạng, từ bỏ cái này cách làm. Lại có chút nhàm chán ngồi chồm hổm ở góc tường, thân thể hướng phía một bên ngược lại đi qua, sau đó trên mặt đất lộn đứng lên, ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn phảng phất đã trải qua rất nhiều tâm cảnh biến hóa, thử tự mình một người, có thể chơi tiếp tục hết thảy thủ đoạn, cuối cùng vẫn tiêu trầm xuống tới. Bên trong hang núi này chỉ có một mình hắn, không hiểu thời gian trôi qua, không hiểu làm sao tiếp tục chờ đợi, ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua trống rỗng đứng lên. Cố lên a tiểu lâm tử, chịu đựng được a, chống nổi trong khoảng thời gian này là được rồi. Hứa Linh Vân không chịu được cho hắn đánh lên đứng lên, nàng cũng trải qua đoạn này gian nan năm tháng, nhưng mà thói quen là loại đáng sợ đồ vật, một khi quen thuộc, liền tốt, làm một người từng trải. Nàng kinh nghiệm mười phần phong phú. Nhỏ Lâm Phong trung quy quá nhỏ, không giống như là nàng từ đầu đến cuối từng có tiếp xúc phía ngoài năm tháng. Dần dần tiểu gia hỏa như cái sâu gióm đồng dạng trên mặt đất bò lổm ngổm tiến lên, nhàm chán lăn lộn, không cẩn thận lăn lộn đến rồi tới gần Hứa Linh Vân bên tường bên trên. Một tia ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vừa vặn chiếu xạ tại nhỏ Lâm Phong trên mặt. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn một chút ánh sáng, lực chú ý dần dần bị cái kia động khẩu nho nhỏ hấp dẫn. Nhỏ Lâm Phong bò lên đến theo cửa hang nhìn ra ngoài, mênh mông vô bờ đại địa, từng khúc khô vàng, phảng phất đã trải qua tai họa thật lớn đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh vết tích. Hứa Linh Vân cũng đưa tới, thấy cảnh này có chút sợ ngây người. Nàng có thể kết luận, đây không phải tự nhiên hình thành, mà là có người giao thủ tạo thành kết quả, nhưng đến tột cùng phải cường đại đến mức nào, mới có thể dạng này đất cằn nhìn rằm, nàng cũng không tốt hình dung. Nhỏ Lâm Phong ánh mắt bao hàm kỳ vọng, một mực tại tìm kiếm, muốn tìm được một cái đồng bạn. Cuối cùng, hắn thất vọng, nhìn thấy hắn vẻ mặt thất vọng, Hứa Linh Vân trong lòng đau xót, rất muốn đem hắn ở trong ngực, an ủi một chút hắn. Đáng tiếc là nàng làm không được. Hứa Linh Vân thử một cái, nhỏ Lâm Phong thân ảnh giống như là một đạo hư ảo, không biết là ghi chép lúc nào tình hình, cũng không phải là cùng với nàng ở vào cùng một thời không bên trong. Rốt cục, nhỏ Lâm Phong trong mắt tựa hồ toát ra một tia hy vọng, hắn giống như thấy được cái gì. Hứa Linh Vân theo ánh mắt nhìn đi qua, kia là một đảo xanh biếc tây giống, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại không có một ngọn cỏ đại địa phía trên, tựa như là giờ này khắc này chán nhỏ Lâm Phong. Cây giống, ngươi cũng là một người nha, giống như ta. Nhỏ Lâm Phong âm thanh có chút kỳ quái, mang theo huyền âm, nghe đứng lên phảng phất ẩn chứa đại đạo đồng dạng, để Hứa Linh Vân kinh ngạc không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàn toàn yên tĩnh lại Lâm Phong, móc giống đầu, cũng nghĩ không thấu, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, tình cảnh trước mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhỏ Lâm Phong không ngừng nói liên miên lại nhảy một người, nói còn nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những sinh vật khác, tự nhiên mà vậy cũng có chút hưng phấn. Nhưng là trải qua thời gian dài, đều là một mình hắn đang nói chuyện, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, nhiều ít vẫn là có chút thương cảm. Cây giống, đáng tiếc ngươi không thể nói chuyện, không phải thật là tốt bao nhiêu nha. Hắn cảm khái đứng lên. Thoáng qua thời gian, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì thay đổi qua đầu, nhìn một chút trên thạch bích kinh văn, trên mặt mang lên vẻ tươi cười. Ngươi có sinh mệnh, nhưng là không thể nói chuyện, không thể giao lưu, là bởi vì ngươi linh trí chưa mở nguyên nhân, có lẽ ngươi có thể nếm thử tu luyện cái này, nói không chừng liền có thể nói chuyện với ta. Nhỏ Lâm Phong hưng phấn nói đứng lên. Ngay sau đó trong miệng hắn nói ra huyền âm, mặc dù là tại thuật lại trên vách đá nội dung, nhưng nội dung huyền ảo cơ hồ đem Hứa Linh Vân dọa đến gần chết. Quá! Thái thượng uẩn linh thư. Hứa Linh Vân đè nén không được kinh ngạc của mình, cơ hồ hô to lên tiếng đến. Nàng quay đầu nhìn một cái trên thạch bích chín nơi kinh văn, trong nội tâm chấn động, khó mà diễn tả bằng lời. Trong đó một chỗ kinh văn là Thái thượng uẩn linh thư, đây chẳng phải là nói còn lại 8 chỗ chính là Thái thượng cửu kinh mặt khác 8 bộ. Hứa Linh Vân không biết hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Nàng phát hiện chính mình càng thêm nhìn không thấu Tiểu Lâm Tử, gia hỏa này người mang 4 bộ Thái thượng cửu kinh đã đầy đủ để nàng rung động, có thể hắn khi còn bé thế mà gặp qua hoàn chỉnh Thái thượng cửu kinh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua nàng có tiếp xúc qua Lâm Phong ký ức, phát hiện hắn trong trí nhớ cũng không cất ở đây một đoạn, thật sự là không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có, vì cái gì hắn có thể nhìn, mà ta không được xem, chẳng lẽ lại cái đồ chơi này còn chọn người sao? Hứa Linh Vân suy nghĩ đến. Nhỏ Lâm Phong khẩu thuật Thái thượng uẩn linh thư cho viên kia cây sống, đây là cỡ nào tạo hóa? Hơn nữa Hứa Linh Vân dám cam đoan, nếu như nàng đem chuyện này nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Ai mẹ hắn sẽ tin tưởng, có cái sữa hài tử, có được hoàn chỉnh Thái thượng cửu kinh, còn mẹ hắn truyền một bộ ra ngoài, người được lợi chỉ là một viên sinh mệnh nhu nhược cây giống. Mà hắn dự tính ban đầu đơn giản chính là nghĩ viên kia cây giống, dựng dục ra linh trí, bồi chính mình nói chuyện mà thôi. Hứa Linh Vân cảm giác được chính mình tam quan đã bị nhỏ Lâm Phong cách làm cho hoàn toàn hủy đi, nàng thậm chí không phân biệt được chính mình đến tột cùng là đang nằm mơ còn là chính mình đầu óc hư mất. Vô luận nàng làm sao suy nghĩ, Thái thượng uẩn linh thư nội dung thủy chung là bị nàng hoàn toàn nghe tới. Thái thượng cửu kinh nàng mặc dù không có tư cách nhìn, nhưng nghe xong tư cách vẫn phải có. Để nàng kinh ngạc chính là, cái này một bộ kinh văn, lại là vì gì loại sinh mệnh mà sáng tạo. Nói một cách khác, đây chính là vì nàng loại này đồ vật hoặc là sinh mệnh sáng tạo mà ra, lúc ban đầu chỉ là dựng dục ra linh trí đến cuối cùng thậm chí có phương pháp tu luyện. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết nàng sống mười mấy vạn năm, cho dù là Lục Tiêu Vân loại kia tuyệt đỉnh tư chất, cũng vô pháp vì nàng tìm ra tu luyện biện pháp. Bản mệnh pháp bảo từ xưa đến nay đều chỉ có thể bị động tăng lên cảnh giới của mình, chủ nhân càng mạnh, pháp bảo càng mạnh, chủ nhân liền càng mạnh. Đây là không cách nào đánh vỡ quy luật, nhưng giờ này khắc này Thái thượng uẩn linh thư xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cục diện này. Ta có thể tu luyện. Người khác nói ra đến chính mình cũng sẽ không tin tưởng sự tình, lại giống như là sự thật đồng dạng bày ở trước mắt mình, không phải do Hứa Linh Vân không đi tin tưởng. Đợi đến nhỏ Lâm Phong đọc hoàn tất, thời gian mới dần dần trôi qua xuống dưới. Viên kia cây giống không biết có thể hay không nghe được hắn trải nghiệm bên trong tu luyện pháp môn, quan sát cây giống trưởng thành nhỏ Lâm Phong duy nhất vui thú. Kể từ đó, cũng cho hắn kiên trì động lực. Viên kia cây nhỏ không ngừng tại khô vàng đại địa phía trên trưởng thành, sinh mệnh cũng càng thêm bàng bạc đứng lên, cây nhỏ dần dần lớn lên, không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng như cũ không có diễn sinh ra linh trí đến. Mà Hứa Linh Vân từ cửa hang quan sát, rõ ràng cảm giác được cây giống thân ảnh tại rời xa, không phải cây giống động, mà là ngọn núi này động đứng lên. Cuối cùng cây giống biến mất tại nhỏ Lâm Phong trong tầm mắt. Mà nhỏ Lâm Phong cũng tại cô độc hồi lâu sau, không tiếp tục kiên trì được. Có một ngày tính mạng của hắn phảng phất biến mất, cả người hoàn toàn chết đi. Qua hồi lâu, hắn tựa hồ lại động đứng lên, lần này, hắn mở mắt ra bên trong có chút mê mang, tựa hồ đã mất đi rất nhiều ký ức. Quá trình này không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại, sinh ra chết đi. Hắn tựa hồ tại kinh lịch nhân sinh sinh lão bệnh tử, lại hoàn toàn không để ý đến già quá trình này. Hắn chưa từng lớn lên, lại một mực tại chết đi, phảng phất lâm vào một cái không cách nào chạy trốn trong luân hồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Hứa Linh Vân kinh ngạc không thôi. Phảng phất có cái điều kiện gì nhỏ Lâm Phong không có đạt thành đồng dạng, mà vì điều kiện này, hắn không ngừng lại một lần nữa lấy nhân sinh của mình. Rất rất lâu về sau, không có một ngọn cỏ đại địa phía trên, chẳng biết lúc nào bày khắp cỏ xanh, nở đầy hoa tươi, một viên lớn đến che phủ thiên địa đại thụ toàn thân chấn động. Chủ nhân, ngươi ở đâu, ta biết nói chuyện. Một tiếng nhu nhu âm thanh truyền đến, nàng nghĩ muốn đem tin tức này truyền lại cho cái kia ban cho chính mình cơ hội chủ nhân, lại làm sao cũng tìm không thấy tung tích của nàng. Cùng nhỏ Lâm Phong không ngừng lặp lại lấy sinh tử đồng dạng, nàng cũng không ngừng đang tìm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Bằng cái gì muốn để cho ta ra ngoài? Cổ quái, vượt gì càng là cấp độ sâu nghĩ tiếp. Hứa Linh Vân lại càng thấy đến chuyện này quá mức kinh khủng. Tư ảo không gian bên trong cũng không phải là hoàn toàn dựa theo thời gian trình tự hiện ra chuyện đã qua. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, trong đó có chút bộ phận là không trọn vẹn, rõ ràng là nhảy lên xuất hiện. Có thể đã thấy một màn, liền đã đủ để nàng chấn kinh. Nếu như mình phỏng đoán không tệ, cái này chín nơi kinh văn chính là Thái Thượng Cửu Kinh, nhưng mà cái đồ chơi này thế mà bị nhỏ Lâm Phong sửa chữa qua, hắn đến cùng sửa lại một bộ nào, lại sửa lại nhiều ít ai cũng không biết. Hứa Linh Vân thậm chí suy đoán Cửu Đại Thiên Chủ bên trong sẽ có hay không có người không phải bị giết chết, mà là đem chính mình cho luyện chết rồi. Hứa Linh Vân cũng không cảm thấy, liền ra hỏa này điểm ấy niên kỷ, sửa chữa kinh văn vẫn như cũ có thể đạt đến đạo kinh cấp độ. Cũng hoặc là hắn chỉ là đơn thuần đem bên trong một phần tỉ như Thái Thượng Luyện Thể Đồ kinh văn hoàn toàn dựa theo phương hướng ngược nhau đến sao chép. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì hắn cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người kinh văn hoàn toàn là tương phản. Hứa Linh Vân gãi đầu một cái, cảm giác chính mình thật muốn nổ. Trong này lượng tin tức có chút phức tạp, cấp độ sâu đi cân nhắc có thể diễn sinh ra vô số khả năng đến. Hình tượng đang không ngừng thúc đẩy, nhưng tựa hồ càng ngày càng mơ hồ. Qua một hồi, hình tượng đã đột nhiên ngừng lại, Hứa Linh Vân hoàn toàn không nhìn thấy đến tiếp sau tình huống. Nhưng là kết hợp ngày đó Liễu Tiếu Tiếu không hiểu chui đi vào tình huống, nàng từng nói chính mình giống như thấy qua Lâm Phong. Như vậy một điểm này liền rất đáng được thương thảo, Lâm Phong biết hay không biết chính là lúc kia từ tạo hóa phong chạy vừa ra ngoài, từ đó thoát ly loại này không ngừng tại thời khắc sinh tử dày vò trạng thái. Căn cứ Lâm Phong ký ức đến xem, chính hắn cũng không biết chính mình là lúc nào ra đời, đến từ chỗ nào, này ngược lại là rất có thể. Hứa Linh Vân như cái thám tử đồng dạng, không ngừng tại suy luận chuyện đã xảy ra, nhưng bản thân dáng vẻ vẫn như cũ để cho người ta nhìn không được. Nàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ dám lộ ra một cái đầu, ba chân đỉnh đồng thau, miệng đỉnh hướng xuống hoàn toàn đưa nàng tiểu thân thể cho che lại. Nhìn từ đằng xa, nàng ngược lại là có điểm giống chỉ ốt sên. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Lâm Phong thân thể cũng dần dần phát sinh không hiểu biến hóa. 9 nơi vách tường chỗ ghi lại kinh văn, sâu chuỗi thành từng đạo kim sắc ký tự. Ký tự lai lịch rất là cổ lão, lấy Hứa Linh Vân mười mấy vạn năm Hikikomori kinh nghiệm cũng nhận không được đầy đủ. Lại nói kinh văn dù cho hóa thành ký tự, nàng liếc nhìn lại, vẫn như cũ sẽ cảm giác được đầu chứng đau. Nửa chặn nửa che trạng thái, Hứa Linh Vân duỗi ra hai cái tay nhỏ đến che kín cặp mắt của mình, chỉ hơi lộ ra một cái khe hở đến. 9 đạo kim sắc đường vân, hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ sơn động, kim sắc ký tự đồng thời quán xuyên Lâm Phong thân thể. Tại sao có thể như vậy? Hứa Linh Vân kinh ngạc kêu lên. Nàng lo lắng không thôi, thậm chí tiểu thân thể bỗng nhúc nhích kém chút nghĩ muốn từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong chui ra đi, chẳng qua cuối cùng thời điểm lại bình tĩnh xuống dưới, chính mình này lại ra ngoài cái gì dùng đều vô dụng. Thay lời khác tới nói, Lâm Phong cùng mình, này lại đều là trên thớp thịt cá, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Những này ký tự màu vàng tựa hồ cùng không có cái gì ác ý, tại quán xuyên Lâm Phong thân thể đồng thời, không có mang đến bất luận cái gì ngoài ý muốn tổn thương. Thậm chí Lâm Phong bản nhân tựa hồ cũng khôi phục một chút chi giác, khóe miệng nhẹ nhàng động đứng lên. Thái! Thái thượng vô tình quyết! Thái! Thượng hóa ma công! Thái thượng! Luyện thể đồ! Thái thượng tu thần lục! Thái thượng uẩn linh thư! Thái thượng ngự thú! Mỹ thực phủ! Thái thượng linh bảo giám! Hứa Linh Vân ngây dại, thái thượng ngự thú phủ sao? Chính mình nghe nói qua nha, thái thượng cửu kinh một trong, nhưng vì cái gì nửa đường lại biến thành Mỹ thực phủ? Gia hỏa này đơn giản muốn nghịch thiên. Đây là tại tiếp nhận cái gì truyền thừa sao? Mỹ thực phủ sự tình nàng cũng rõ ràng, nhưng này rõ ràng chính là cái hàng lởm, có được hay không? Loại vật này làm sao có thể cùng thái thượng cửu kinh đặt song song? Mà bây giờ từ Lâm Phong trong miệng như vậy đổi đi ra, Hứa Linh Vân lại có thể loại chuyện đương nhiên cảm giác, dù sao gia hỏa này nghi là đã từng sửa chữa qua thái thượng cửu kinh. Cũng không biết hắn đến cùng mù sửa lại những thứ đó, lại có nào xui xẻo gia hỏa chiếu vào tu luyện xuống dưới. Những vật này đã không thể nào khảo chứng, dù sao niên đại quá xa xưa. Hứa Linh Vân coi là Lâm Phong sẽ tiếp tục xuống dưới, nhưng tựa hồ hắn lúc này liền ngậm miệng không nói, còn lại hai bộ kinh văn cùng không có bị hắn niệm đi ra. Trên mặt đất tản mát vỏ trứng bỗng nhiên lắc lư đứng lên, mỗi nương theo lấy Lâm Phong một lần lời nói, liền sẽ run run một lần. Chờ hắn niệm đến thái thượng linh bảo giám thời điểm, vài miếng vỡ vụn vỏ trứng đột ngột chạy đứng lên. Vài miếng trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân, tới gần nơi ngực của hắn, vỏ trứng lai lịch có chút cổ quái, tựa hồ có thể hoàn toàn ngăn cách ký tự màu vàng. Lâm Phong thân thể xuyên qua vô số ký tự màu vàng, không ngừng trong thân thể ra ra vào vào. Có thể vỏ trứng dán vào về sau, một bộ phận kinh văn cũng chỉ gặp vào không thấy ra, tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến. Còn có vài miếng vỏ trứng hướng phía Hứa Linh Vân lao đến. Nàng giật nảy mình, ngạc nhiên kêu đứng lên, đầu một nháy mắt liền rút về ba chân đỉnh đồng thau bên trong, chẳng qua xen vào ba chân đỉnh đồng thau cấu tạo, không cách nào giống nàng bản thể dạng kia, miệng đỉnh hoàn toàn cùng mặt đất song song. Vỏ trứng trực tiếp từ khe hở bên trong chui vào, dán tại Hứa Linh Vân trên thân. Hứa Linh Vân quái khiếu, duỗi ra tay nhỏ, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Nghĩ muốn đem trên người vài miếng mảnh vỡ cho lấy xuống đi, nhưng vỏ trứng thiếp trên người mình về sau tựa như là thành một thể đồng dạng. Nàng dùng tới khí lực toàn thân, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, cũng không thể thành công. Dần dần, vỏ trứng tựa hồ tại biến mất, cũng không phải là rời đi thân thể, mà là hướng phía thân thể dung nhập đi vào. Hứa Linh Vân có thể rõ ràng cảm giác được kia một mảnh thân thể nhiệt độ đột nhiên đề cao, thời gian qua một lát, liền vượt qua nàng mức cực hạn có thể chịu đựng, giống như là hóa thành mấy cái cực nóng mặt trời đồng dạng, để nàng đau đến kêu thảm thiết đứng lên. Cùng một thời gian, nương theo lấy nàng kêu thảm thiết, ba chân đỉnh đồng thau cũng chấn động đứng lên. Đen như mực bên trong cơ hồ đã tự thành một cái cỡ nhỏ không gian, nhưng là từ bên ngoài là không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng bên trong. thân đỉnh vách trong bên trong, nàng bản thể tiên đỉnh những cái kia lưu lại mảnh vỡ, thoạt nhìn như là bám vào ba chân đỉnh đồng thau vách trong phía trên, trên thực tế lại càng giống là bị ba chân đỉnh đồng thau cầm giữ đứng lên. Hứa Linh Vân thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể để cho mình bản thể thoát ly, dần dà cũng liền từ bỏ. Mà giờ khắc này, nương theo lấy ba chân đỉnh đồng thau chấn động, tiên đỉnh mảnh vỡ bắt đầu chóc ra. Chóc ra mảnh vỡ nhóm, lại một lần nữa tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong chắp vá đứng lên. Có thể thấy được, từ khi nàng một lần cuối cùng sử dụng lực lượng về sau, tiên đỉnh có một phần năm bộ phận, hoàn toàn biến mất, bây giờ chắp vá lên tiên đỉnh, nhìn lên tới đều là rách dưới. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cuối cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, đem chính mình mảnh vỡ chuyển vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nàng thậm chí không dám hứa chắc, chính mình dự lưu chuẩn bị ở sau, có thể hay không phục sinh chính mình. Lui một vạn bước giảng, liền xem như thành công thành tựu của nàng cũng cơ bản liền hạn định tại một cái cực thấp cấp độ. Đánh bậy đánh bạ tiến vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nàng mới phát hiện chính mình thật là kiếm lời lớn. Không chỉ muốn quá khứ bản sự một cách không có ném mất, thậm chí nương theo lấy Lâm Phong tiềm lực, nàng thậm chí có thể trở lại đỉnh phong. Cho tới, nàng về sau an tâm làm lên Lâm Phong khí linh, căn bản liền không có chạy trốn ý nghĩ này. Nhưng lúc này giờ phút này là náo loại nào, chính mình bản thể thế mà lại một lần nữa thoát ly ra, chẳng lẽ lại nàng có thể rời đi rồi? Ta không đi. Hứa Linh Vân đau đến kêu to, nhưng như cũ không chịu được hô lên. Nói đùa, tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong ăn ngon uống ngon chơi tốt, gây họa có người cõng nồi, gây chuyện có người chùi đít, tại sao muốn ra, bằng cái gì muốn để cho mình ra ngoài. Sau đó, tiên đỉnh vỡ vụn bộ phận tựa hồ cũng bắt đầu chữa trị đứng lên. Cái này có chút vượt qua Hứa Linh Vân dự kiến. Nàng bản thân là không có chữa trị tự mình công năng, cũng không biết mình rốt cuộc thuộc về loại kia vật liệu. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng thân thể lại vô cùng lửa nóng, những cái kia vỏ trứng tựa hồ là so với nàng bản thân còn cao cấp hơn vật liệu. Biến mất không thấy gì nữa vỏ trứng, cũng không phải là đơn thuần dung nhập nàng thân thể, mà là một chút xíu chữa trị nàng vỡ vụn bản thể. Chẳng qua chỉ là vài miếng nho nhỏ vỏ trứng, thế mà trong thời gian ngắn ngủi, liền đem nàng bản thể hoàn toàn chữa trị tới. Đến cuối cùng tiên đỉnh cực nhanh xoay tròn đứng lên, Hứa Linh Vân còn tưởng rằng chính mình liền như vậy liền sẽ thoát ly ba chân đỉnh đồng thau, nội tâm vẫn còn có chút nhỏ xoắn xuýt. Nhưng mà nàng còn là quá ngây thơ rồi, đang làm tiên đỉnh bản thể muốn thoát khốn thời điểm ba chân đỉnh đồng thau động đứng lên. Sâu không thấy đáy đáy chỗ. Lực lượng ngưng tụ thành mấy đầu xúc tu bộ dáng trực tiếp lan tràn đi ra, đem tiên đỉnh một mực cuốn lấy, sau đó kéo đi vào. Hứa Linh Vân không nghĩ tới ba chân đỉnh đồng thau thế mà lợi hại đến trình độ này, sống sờ sờ khốn trụ chính mình bản thể. Chẳng qua nội tâm của nàng còn là nhẹ nhàng thở ra, dù sao tình thế có chút vượt qua dự liệu của mình, nàng căn bản liền không muốn lấy chuyển ra ba chân đỉnh đồng thau. Nhất là sau khi sự tình lần này, Lâm Phong trên thân còn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nàng coi như không muốn làm rõ ràng, cũng muốn kiếm một chén canh. Liền vậy những này vỏ trứng tới nói, nếu như mình không phải khí linh, nó sẽ đến giúp mình mới là lạ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thuần túy là dính Lâm Phong ánh sáng. Lâm Phong bên kia cũng kém không nhiều, vỏ trứng không ngừng hóa tan vào thân thể, chẳng qua nhìn lên tới hắn chịu đến kích thích so với Hứa Linh Vân nhỏ hơn rất nhiều. Hoặc là hắn giờ phút này ý thức cấp độ sâu ngủ say đứng lên, không cảm giác được ngoại giới kích thích. Tới gần Hứa Linh Vân trên vách tường có hơi bắn ra một tia sáng, từ khi rời đi viên kia cây sống, đây là lần thứ nhất có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hứa Linh Vân không chịu được hiếu kỳ, nhẹ nhàng từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong chui ra, hướng phía bên ngoài liếc nhìn. Đầu kia tinh tinh là ai? Không xong, Dịch Thiên Tuyết không chịu nổi. Hứa Linh Vân kêu to đứng lên. Trong sơn động biến cố phát sinh, bỗng nhiên rung động dữ dội lên, Hứa Linh Vân một cách không quan sát, tính cả lấy ba chân đỉnh đồng thau, từ sơn động một góc, lan hướng một góc khác. Xếp bằng ở không trung Lâm Phong, hai tay cũng đi theo động đứng lên, hắn ngang ngược bắt lấy hai đầu phù văn màu vàng, dùng sức kéo một cái phía dưới, phù văn ứng thanh mà đứt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Vẫn chưa được. Không, không thể nào. Hứa Linh Vân trợn mắt hốt mồm nhìn xem. Cái này có chút quá không hợp lý, có được hay không? Chính mình liều mạng cự tuyệt vỏ trứng, kết quả vỏ trứng không có chút nào để ý tới. Lâm Phong chẳng qua dùng sức kéo một cái, liền ngay cả chín đạo kinh văn hóa thành phù văn màu vàng đều bị hắn cho xé đứt. Nhắc tới là chính Lâm Phong bản sự, đánh chết Hứa Linh Vân nàng đều sẽ không tin tưởng, lấy Lâm Phong trước mắt tu vi cấp độ tuyệt đối không có lý do có thể cùng Thái Thượng Cửu Kinh so tay. Tinh Vương chạy tới không có hoa phí bao nhiêu thời gian, cho tới Dịch Thiên Tuyết liền chạy trốn thời gian đều không đủ. Nàng trong lòng biết có hợp thể cảnh cao thủ chạy đến, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thân thể bay lên không. Hai chân một chút danh kiếm bảng lập tức dọc theo đi, tốc độ của nàng cũng tăng lên tới cực hạn. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, Tinh Vương liền đát lao đến. Đầu này to lớn tinh tinh cao thủ, bộ dáng nhìn lên tới dữ tợn đáng sợ, cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì xinh đẹp thủ đoạn, mà là cánh tay hướng thẳng đến không trung vỗ. To lớn kinh khí quét sạch bốn phía. Dịch Thiên Tuyết bao quát danh kiếm bảng bị chấn động đến không vững vàng thân hình, chớ nói chi là khả năng chạy trốn tính. So với Ngũ Đại Châu hợp thể cảnh cao thủ, dị vực tên này hợp thể cảnh cao thủ rõ ràng muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Hắn nếu luận mỗi về thân thể lực lượng, liền đầy đủ tiếu ngạo toàn bộ hợp thể cảnh giới, phất tay sông núi dung chuyển, giẫm chân ở giữa đất sụt mấy chục thước. Một tiếng trong tiếng cười điên dại, thân thể của hắn không ngừng phồng lớn, cơ hồ hóa thành một cái như ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, một quyền vung tới, thiên địa tất bá rung động, cuồng bạo kinh khí trực tiếp cuốn lên mặt đất cây cối sơn hà, cuốn tới. Dịch Thiên Tuyết trong lòng hơi động, danh kiếm bảng che chắn tại trước người mình, hóa thành một tầng lại một tầng phòng ngự đi ngăn cản một chiêu này. Nhưng mà nàng trung quy chỉ có nguyên anh cảnh thất phẩm, một kích này giống như lấy trứng chọi đá, Tinh Vương một quyền như bẻ cành khô trực tiếp xuyên qua danh kiếm bảng vô số đạo phòng ngự, một quyền đánh trúng Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết giơ kiếm ngăn cản, danh phong đứng đầu thanh huyền kiếm thân kiếm đều hơi uốn lượn kém một chút đứt gãy ra. Đây là tất nhiên, trung quy chỉ là bản mệnh pháp bảo vẽ đi ra danh phong, cho dù có một chút thần dị, lại bị giới hạn nàng bản thân cảnh giới. Dù là lấy nàng thực lực trước mắt, bản mệnh pháp bảo có thể so với vạn tượng cảnh giới pháp bảo, nhưng so với hợp thể cảnh cao thủ còn là kém một mảng lớn. Một cái nguyên anh cảnh giới có thể tu đến như ngươi loại này tiêu chuẩn đúng là lợi hại. Tinh Vương cũng không chịu được tán thưởng một tiếng. Hợp thể cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới cách lớn cỡ nào thiên khảm, dòng giã hai cách đại cảnh giới. Hợp thể cảnh giới cơ hồ vừa ra tay, liền có thể nghiền chết đối phương. Tinh Vương mặc dù nén giận, lại cũng không là toàn lực xuất thủ, ngay cả như vậy cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dịch Thiên Tuyết có thể tại cách này chiêu phía dưới, sống sót, bản thân liền là một loại kiêu ngạo. Dù là Dịch Thiên Tuyết xưa nay lạnh nhạt, nhìn thấu hết thảy, giờ phút này cũng cấm không chỉ giật mình đứng lên. Quá lợi hại, thuần túy nhục thể lực lượng. Lại có thể mạnh tới mức này, so với Ngũ Đại Châu hợp thể cảnh tu sĩ, mạnh hơn không ít. Ngày xưa đối phó Ngũ Đại Châu hợp thể cảnh tu sĩ công lúc bất ngờ, lấy từ thân tuyệt cường thủ đoạn công kích đối phương sơ lược yếu thân thể, liền có thể đạt đến kỳ hiệu. Nhưng là đối phó gì vượt cao thủ, một bộ này cũng không làm sao hữu dụng. Dịch Thiên Tuyết hơi suy nghĩ một hồi, trong lòng khẽ động, nguyên anh ôm kiếm mà ra, mũi kiếm vẩy một cái, mạnh như Tinh Vương loại người này cũng không chịu được nhíu mày một cái. Nha! Hắn hơi kinh ngạc nói. Khó trách có thể giết ta ba tên thuộc hạ, thế mà để bản vương chảy một giọt máu. Tại hắn bộ lông chỗ sâu, có không ít địa phương bị thương, nhưng đều là rất nhỏ đau nhói, căn bản không phá được thân thể của hắn phòng ngự. Duy chỉ có một chỗ tương đối yếu ớt địa phương bị thiêu phá ra, nhỏ ra một giọt máu tươi đến. đồng dạng vạn tượng cảnh tu sĩ đều rất khó làm đến một điểm này, chí ít cái kia ba tên thủ hạ liền làm không được. Dịch Thiên Tuyết trong lòng trầm xuống, kiếm anh bản thân liền là nàng một loại sát chiêu, giờ phút này thế mà vẹn vẹn có thể đâm rách đối phương ra thịt, chẳng phải là nói nàng thủ đoạn công kích gần như vô dụng. Phải biết, loại này cách đại cảnh giới chiến đấu, nếu như nàng có thể làm bị thương đối phương, chí ít liền còn có lật bàn cơ hội. Nhưng nếu như không gây thương tổn được, vậy cũng chỉ có chết hạ tràng. Dịch Thiên Tuyết thân thể khẽ động, danh kiếm bảng vẫn tại phía chân trời không ngừng kéo dài, tay nàng cầm thanh huyền kiếm cũng đi theo tại danh kiếm bảng bên trên chạy đứng lên. Thanh huyền kiếm mũi kiếm điểm nhẹ danh kiếm bảng hơi nghiêng, từ nàng giữa ngón tay tích tích máu tươi thẩm thấu, không ngừng xâm nhiễm nổi danh kiếm bảng. Thể nổi kiếm anh khẽ run, Dịch Thiên Tuyết tựa hồ bởi vì mất đi tinh huyết quá nhiều, sắc mặt hiếm có đến bày biện ra màu tái nhợt. 108 thanh danh phong nhuốm máu, luận uy lực khí thế, tựa hồ cũng kéo lên một bậc thang, nương theo lấy danh kiếm bảng kéo dài đẩy tới. Danh kiếm mũi kiếm giống như là một thanh cưa đao, không ngừng từ trên thân tinh vương cắt qua, hắn nồng đậm bộ lông cơ hồ cứng rắn như sắt, cùng danh kiếm nhóm đụng vào nhau, thậm chí cọ sát ra hỏa hoa. Tinh vương hài lòng gật đầu nói, ta thay đổi chủ ý, đã ngươi giết ta ba cái thủ hạ, vậy không bằng ngươi liền thay thế bọn hắn vì ta làm việc, đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Tinh vương đi tới, giống như nhàn nhã đi dạo, dễ như trở bàn tay trấn khai danh kiếm bảng. Trên thực tế, nếu như không phải hắn chưa hết toàn lực trực tiếp xuất thủ công kích, Dịch Thiên Tuyết đã sớm không chịu nổi. Hắn ngược lại là có chút thưởng thức cái này nho nhỏ nhân tộc, lại có thể tu luyện tới loại trình độ này, có thể nghĩ, nàng một khi bước vào vạn tượng cảnh giới tuyệt đối so với mình nguyên bản thủ hạ hữu dụng nhiều. Đi theo bản vương, ngươi liền có tài nguyên, cũng sẽ có công pháp, chỗ tốt là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tinh vương tiếp tục khuyên nhủ. Dịch Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, trong tay nắm chắc bảo kiếm, kỳ thật cũng đã là đáp án của nàng. Cao ngạo như Dịch Thiên Tuyết, bản thân liền là một thanh kiếm, một thanh vô kiên bất tồi kiếm, cương mà dễ gãy, nàng là loại kia sẽ không chịu làm kẻ dưới gia hỏa. Nàng xưa nay thói quen dựa vào chính mình, tin tưởng mình, phàm là nàng có một tia mềm yếu, năm đó cuộc chiến đấu kia, mấy chục vạn đồng nam đồng nữ, sống sót cái kia liền tuyệt đối không phải nàng. Nàng cố nhiên không có ra tay giết nhiều ít người, tuyệt đại đa số người đều là chết tại tự giết lẫn nhau, nàng đơn giản tỉnh táo nhìn xem giết chóc, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng tiến đến. Có lẽ lúc kia nàng quá mức nhỏ yếu, cho tới rất nhiều người trực tiếp không để ý đến nàng, mà đi chém giết chính mình cho rằng có uy hiếp nhân vật, từ đó cho nàng trưởng thành cơ hội. Thôi được, chết ngược lại là đáng tiếc, nhưng bản vương không thích có người ngỗ nghịch chính mình. Tinh vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đưa tay chỉ, sau lưng khí huyết sôi trào qua trong giây lát khí huyết hóa biển, hợp thể cảnh khí huyết hải dương cơ hồ thành hơn phân nửa hình tròn, từ trên không một mực bao phủ xuống vuông toàn bộ khu vực, hoàn toàn cũng bao phủ hắn khí huyết phía dưới. Ngón tay hắn lại khẽ động, khí huyết hải dương lập tức sôi trào đứng lên, vô số huyết thủy từ trên trời giáng xuống, giống như là rơi xuống một trận huyết sắc màn mưa. Dịch Thiên Tuyết thần sắc siết chặt. Danh kiếm bảng vừa thu lại, nàng bản năng phát giác được huyết thủy mười phần nguy hiểm, không dám để cho mình bản mệnh pháp bảo lại xuất hiện ở bên ngoài. Nàng dẫn theo thanh huyền kiếm bắt đầu múa kiếm, kiếm quang từng sợi, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái kiếm khí bao phủ vòng tròn lớn. Hình tròn không ngừng ngăn cách huyết vũ, nhưng này huyết vũ lại có được ăn mòn tính, một lần lại một lần, chỉ kém một chút xíu, liền có thể đột phá kiếm khí của nàng. Cho dù như thế, Dịch Thiên Tuyết biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng chỉ là không ngừng múa kiếm, mỗi một khắc đều dốc hết toàn lực của mình. Cái này giống như là nguyên anh cảnh cao thủ cùng hợp thể cảnh cao thủ đánh rằng co, Dịch Thiên Tuyết cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế đáng nói. Không bao lâu thời gian, nàng cũng có chút thở hồng hộc, dù sao chênh lệch của song phương quá lớn. Huyết vũ hạ xuống số lượng đã mười phần khổng lồ, cơ hồ hoàn toàn đưa nàng kiếm khí cách lồng cho bao phủ đứng lên, tạo thành một cái khổng lồ huyết cầu. Dịch Thiên Tuyết sắc mặt khó coi, nhiều ít cũng biết chính mình chống đỡ không nổi đi. Mắt thấy kiếm khí cái lồng xuất hiện một vết nứt, trong nội tâm nàng máy động, trên thân treo thanh huyền kiếm bản thể giật giật trực tiếp lèn đến nàng trước người. Đen nhánh sắc thân kiếm đột nhiên nhất biến, hóa thành tiểu thanh tuyền bộ dáng, hai tay mở ra dũng cảm ngăn tại nàng trước mặt. Tiểu gia hỏa. Dịch Thiên Tuyết trong lòng ngọt ngọt. Nhưng mặc cho tiểu thanh tuyền như vậy ngăn cản, là không có một chút tác dụng nào. Nàng duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu thanh tuyền phần gáy. Ồ, tiểu thanh tuyền có chút không chịu được run rẩy, thân thể một lần nữa hóa thành kiếm hình thái. Dịch Thiên Tuyết tay phải cầm kiếm, miệng thơm một chương, khẽ nhả một tia khí tức, kiếm anh cũng theo đó bừng lên. Kiếm anh mang theo quang mang, một nháy mắt đánh tới thanh huyền kiếm, đứt gãy thanh huyền kiếm bản thể, phía trước tựa hồ lộ ra một cái nhàn nhạt hư ảnh đi ra. Dịch Thiên Tuyết huy kiếm một chạm, cơ hồ nhấc lên 10 phần 10 lực lượng, xoẹt một tiếng, huyết cầu bị xé mở một cái lỗ hổng, thân hình của nàng từ đó chui ra, không có ngừng hướng về phương xa phóng đi. Đi chết đi. Tinh Vương nổi giận. Một cái tiện tay liền có thể bóp chết tiểu côn trùng, thế mà hết lần này đến lần khác từ trên tay hắn đào thoát, lập tức để hắn cảm giác được mặt mũi tối tăm. Một tiếng gầm rú, toàn bộ biển máu đều đè lên, cơ hồ bao phủ mấy chục dặm phạm vi khổng lồ biển máu, hoành ép mà đến, căn bản không có cho lưu cho Dịch Thiên Tuyết một tia sinh cơ. Vẫn chưa được sao? Dịch Thiên Tuyết hơi thở dài. Cũng tốt, dù sao hắn cũng không có ở đây. Biển máu hóa thành huyết cầu, một nháy mắt đoạn tuyệt Dịch Thiên Tuyết tất cả đường ra, huyết cầu thậm chí bắt đầu không ngừng thu nhỏ, muốn đem Dịch Thiên Tuyết toàn bộ thôn phệ đi vào. Bỗng nhiên, giữa thiên địa chấn động, màu đen thần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc xông lên mây xanh, trong chốc lát bén nhọn đỉnh núi nhắm thẳng vào biển máu hóa thành cự cầu. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho dù là hợp thể cảnh cao thủ cường đại khí huyết, cũng vô pháp chống cự cố lực lượng kia, trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Còn lại thế không giảm thần phong, thậm chí vọt thẳng hướng về phía Tinh Vương thân thể to lớn. Tinh Vương nheo mắt, tòa kia thần phong cho hắn một loại rất khủng bố cảm giác, mặc dù từ giao thân thể cứng rắn vô cùng, có thể hắn cũng không dám đi nếm thử chính diện chống cự. Cự đại hóa cánh tay phải chấn động, đột nhiên đưa tới, cũng không phải là cứng đối cứng, mà là hắn nghĩ muốn từ bên cạnh một kích, đem thần phong hướng đi cải biến. Bỗng nhiên vừa chạm vào cùng thần phong một lát, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cảm giác được cánh tay của mình giống như là bị xé nứt đồng dạng, một tiếng âm vang nổ tung lên. Một nháy mắt to lớn cánh tay vỡ thành vô số khối, máu tươi phun ra ngoài, đây cũng không phải là khí huyết biến thành, mà là chân chính huyết dịch. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Ta nhìn chưa hẳn. Ngay sau đó, khổng lồ thần phong sượt qua người, Tinh Vương cố nén thân thể bị hủy diệt kịch liệt đau nhức, chật vật né ra. Hắn xấu xí khuôn mặt, thậm chí xuất hiện một tia hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ đến chính mình thế mà lại đứng trước loại này nguy hiểm. Tinh Vương khí huyết hải dương hoàn toàn sụp đổ đứng lên, Dịch Thiên Tuyết cũng nắm chặt thời gian vọt ra. Nàng quay đầu nhìn một cái, thần phong xuyên qua thiên địa độ cao cỡ nào khổng lồ, từ trên xuống dưới trực tiếp đâm về Tinh Vương, lại hoàn toàn không có cắm vào mặt đất bên trong. Nó phía trước giống như là xé sách không gian đồng dạng, cả tòa thần phong trong trước mắt liền biến mất tại trước mặt. Tinh Vương hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, trên mặt của hắn rõ ràng treo một tia sống sót sau tai nạn biểu lộ, cánh tay đứt gãy chỗ máu tươi không ngừng lưu lại, chật vật nuốt xuống đan dược, mới miễn cưỡng ngừng lại vết máu. Lâm Phong trợn tròn mắt, ngay tại cuối cùng một nháy mắt, chính mình thế mà từ thần phong bên trong chạy ra, giờ phút này Lâm khoảng không đứng thẳng, liền nhìn như vậy lấy Tinh Vương ngẩn người. Hứa Linh Vân cũng bị xua đuổi đi ra. Gia hỏa này thân thể ngồi xổm ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, nhẹ nhàng nổi giữa không trung trợn mắt hốc mồm. Ngươi làm cái ruộng gì? Ta cũng không biết. Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Thần Phong đối với mình cảm xúc,